Chương 3. Vì nghĩa làm ơn không mong trả, lầm nguy được cứu đáng đền ơn. Đấng mày râu nhân vật anh hùng xưa nay hiếm có, gặp nguy nan lòng những thương gái nhỏ, không hổ thẹn thanh danh hào hiệp nơi gác tí lầu son. Nổi giận mắt trần gian tà khiếp vía, quỷ quái yêu ma tức thời bị diệt. Hả hê cười nói ra về, lòng can đảm sáng trong như tuyết. Thư hẹn tòng quân gươm sắt đeo lưng diệt trừ ác nghiệp, mật kế không thành nhà ngục che mờ nhập nguyệt. Cứu vớt gái quê lòng son môi tỏ, đáng râu mày son phấn. Công lao ghi sự sách đến nay, thiên hạ vẫn lưu truyền. Hữu điệu ký niệm nô kiều. Người xưa nói làm ơn không mong đền đáp. Có lẽ người mong báo đền thì lúc nào cũng tính toán người ấy đền đáp ta cái gì, rồi sao mới ra ơn. Người chịu ơn cũng sẽ tính ngược lại, người ấy đã làm ơn mình cái gì để mà báo đền. Bởi thế mà tình cảm không sâu sắc, cái đó gọi là quan huyện buôn bán, sau này tất dẫn đến sự hiềm khích. Muốn được ơn trước rồi sẽ lo trả ơn sau, thì làm sao mà có được. Chỉ có vợ chồng mới khẳng khái cứu vớt nhau lúc khó khăn hoạn nạn, coi đó là bổn phận của mình, không khoe khoang kể lể công lao. Tuy không mong báo đền, song người ta lúc nào cũng canh cánh bên lòng, tìm cách để báo đền. Cứu người thì người khác sẽ cứu mình, vậy cứu người cũng chính là tự cứu mình. Thời vạn lịch, có một vị công tử hào kiệt tên là Tăng Anh, tự Chí Viễn, quê ở Tứ Xuyên, cha làm phó sứ Hà Nam. Sau khi nghỉ việc, thấy Lạc Dương là nơi trung tâm trong thiên hạ, bèn chuyển gia đình tới sống nơi đó. Mới có 13 tuổi cha mẹ đã qua đời, 3 năm mãn tang, 17 tuổi thì thi đỗ tú tài. Tuy công tử theo nho học, song không bị sách vở ràng buộc. Nhà giàu có, lại có tấm lòng khẳng khái, ai có việc cần cứu giúp, anh ta cũng đều sẵn lòng. Anh lại có sức khỏe kỳ lạ, hai tay có thể nâng bổng được ngàn cân. Thích sống tại một trang trại ở ngoại thành, vào mùa xuân mùa hạ thì anh thích đọc sách, mùa thu mùa đông thì thích săn bắn. Là người sống phóng khoáng nhưng lại thường nức nở khóc than rằng trên đời này không còn ai tri kỷ. Đã 20 tuổi anh vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi. Tuy cha đã qua đời, song những học trò tiếng tăm của cha vẫn còn. Những vị quan to thời ấy nếu không là bạn đồng khoa thì cũng là bạn cũ của ông. Là người còn trẻ lại có tài, những nhà giàu có quyền quý đều muốn anh làm con rể. Công tử rất là khác người, ai mà nói tới việc hôn nhân anh đều cảm ơn rồi chối từ ngay. Có người hỏi vì sao, công tử cười rồi trả lời rằng trượng phu phải có chí lớn bốn phương, việc lớn đang bề bộn sao lại tham lam cuộc sống yên lành. Vả lại người xưa thường nói 30 mới thành lập gia đình, năm nay tôi mới có 20 vẫn còn sớm chán. Bởi thế những người mối lái cũng không đến quấy rầy anh nữa. Một đêm, công tử trong đèn đọc sách vào lúc trước canh hai, đang định lên giường ngủ thì nghe thấy đằng sau có tiếng hò hét, tưởng là nhà cháy. Công tử vội mở cửa phòng chạy ra xem, người nhà nói rằng bắt được một tên trộm tại kho ở phía sau, bắt nó đến đây cho ta. Thế rồi công tử đi ra nhà khách, thấy mọi người túa đến như ông vỡ tổ, giải tên trộm đến quỳ trước mặt công tử. Công tử hỏi nhà ngươi ở đâu, sao dám đến nhà ta mà ăn trộm. Còn là người Quý Châu, người ấy đáp tới đây để tìm người nhà, nhưng con không gặp, không còn tiền để về. Đêm qua thấy cửa trang trại bỏ ngỏ, cho nên con đã lẻn vào định ăn trộm ít đồ đạc bán đi để lấy tiền đi về, nhưng chưa có lấy được gì thì con bị bắt, mong ông hãy thương tình tha cho. Người đã lấy trộm mấy lần rồi? Công tử hỏi. Dạ đây là lần đầu. Người ấy vừa khóc vừa nói, nên con bị bắt. Nếu ta giải lên quan trị tội, Công Tử nói, thì sẽ hại cả cuộc đời ngươi. Ngươi mãi mãi mang tiếng là một tên ăn trộm. Thôi ta tha cho. Con xin cảm ơn ông. Người ấy nói, sau này dù con có chết đói, con cũng không bao giờ ăn trộm nữa. Chỉ sợ đói không chịu nổi, Công Tử nói, người lại đi vào con đường ấy. Bây giờ thì con phải vừa đi vừa ăn xin để về đến quê. Xin cảm ơn tấm lòng cao thượng của ngài. Công Tử bảo người nhà cởi trói, rồi lấy ra 10 lạng bạc rồi nói, ta nghĩ ngươi là người ở nơi khác, ta cho ngươi 10 lạng bạc để lấy tiền ăn đường. Từ nay về sau hãy học làm người cho tốt, nhất định không đi theo con đường này nữa. Người ấy phủ phục xuống đất lạy tạ Công Tử. Công Tử nói, đừng làm như thế, ta chỉ mong ngươi trở thành người tốt. Thôi ngươi hãy đi đi. Rồi sau đó bảo người nhà dẫn anh ta ra lối cửa sau. Người ấy định cúi đầu tạ ơn thì Công Tử đi thẳng vào nhà trong. Mọi người hỏi Công Tử rằng, sao bắt được ăn trộm, Công Tử không giải lên quan để trừng trị mà lại tha cho hắn, rồi còn cho tiền hắn nữa? Ta thấy anh ta rách rưới, xanh xao gầy gò. Công Tử nói, đúng là anh ta túng quá nên phải làm liều, chứ không phải là tên chuyên ăn trộm. Cho anh ta một ít lộ phí để anh ta về quê hương, trở lại làm người lương thiện, sao lại bảo không có lợi? Người xưa nói, cứu người thì phải cứu đến cùng. Chính là như thế đó. Cần phải biết rằng người ấy lần đầu tiên đi ăn trộm, bị các ngươi bắt được. Nếu gặp kẻ trộm nhà nghề, nó sẽ cũng đi một mẻ to, thì cũng đến báo quan truy nã mà thôi. Còn người này lần đầu phạm pháp, nếu giải lên quan sẽ lộ rõ tung tích. Dù anh ta có hối cải thì hằng ngày cũng sẽ bị họ truy lùng theo dõi, nhất định sẽ dồn anh ta đi đến đường cùng. Anh ta sẽ suốt đời làm tên ăn trộm. Chẳng quá ra ta bảo anh ta phải đi ăn trộm. Thôi thì đáng tha thì tha đi, để cho anh ta trở thành người tốt chẳng quá hơn hay sao? Nói một hồi, mọi người mới gật đầu cho như thế là phải, rồi bỏ đi. Tới hôm sau nhân ngày sinh nhật của Thái Thú Quy Đức, Công Tử muốn đi mừng thọ, dặn người nhà rằng, lần này ta phải đi quanh quẩn tới mấy ngày mới về. Các người cứ ở nhà hết sức chú ý, đừng có để xảy ra việc gì cả. Dặn dò mọi người xong, Công Tử cùng mấy gia nhân đi theo gánh lễ vật lên đường. Ở thôn Tích Thiên, huyện Linh Lăng, phủ Quy Đức, có một người dân thường tên là Lục Tất Đại, vợ là Trương Thị. Hai vợ chồng chỉ sinh được một người con gái. Nhà có mấy chục mẫu ruộng đều tự trồng cấy lấy mà ăn. Lúc nông nhàn thì buôn bán chêm pha, cuộc sống cũng tạm gọi là khá giả. Con gái họ là Kim Thư, tuy là dân thường nhưng tính nết là dịu dàng, giỏi may vá thiêu thùa. Trương Thị thấy con xinh xắn, bèn bó chân cho con. Đến năm 17 tuổi, cô ta xinh đẹp hẳn lên. Hàng ngày cô chăm chỉ đỡ đần cha mẹ, chưa từng bao giờ xa nhà. Một hôm có cô gái láng giềng đi dân hương, tới nhà họ Lục hớn hở nói, cách đây chừng một dặm có một cái am ni cô, là nơi rất vắng vẻ tĩnh mịch. Ni cô khá đông, họ đều hòa nhã. Trong am có nhiều cảnh đẹp như là động tiên, đấy là nơi du ngoạn tuyệt vời. Bà và cô sao không đến đó mà xem? Nói xong cô bỏ ra về. Kim Thư thì còn tính trẻ con, liền nói với mẹ rằng, con nghĩ nơi ấy người ta đi được thì mẹ con mình cũng đi được. Mẹ nói với cha cho mình đi một chuyến cũng hay. Mẹ cũng đã nghe quanh đây có một vài am ni cô Phật Bồ Tát rất là thiên. Thôi hôm nào ngày tốt ta mua hương nến đến đó lễ Phật. Xưa nay con chưa có đi đâu bao giờ, lần này cũng nên đi vãn cảnh. Một lát sau Lục Tất Đại trở về, người vợ bèn xin chồng đến am để lễ Phật. Tất Đại nói, dân hương thì cũng là việc bình thường, hai mẹ con bà đi đâu thì đi. Tất Đại không muốn trái ý vợ, lại thấy con gái rất là thích thú nên không nỡ ngăn cản họ. Ai ngờ lần đi này lại gây ra tai vạ. Àm có bốn ni cô, họ đều không giữ phép tu hành truyền tới các nhà giàu, có kết thân với những thí chủ là quan to. Suốt ngày họ cứ quần là áo lượn, bài trí phòng ở cực kỳ sang trọng. Trong am từng có một lớp đồ đệ du đảng trẻ tuổi, biến nơi tu hành thành nơi triêu hoa ghẹo nguyệt. Cho nên không cầu xin bố thí mà người ta cứ vẫn mang đến. Tuyệt nhiên không phải đi đâu khuyên giáo. Sư nữ trụ trì am pháp danh là Tỉnh Tu, trạc dưới 30 tuổi, nói năng thì hoạt bát, thái độ nhã nhặn, đối nhân xử thế, tiếp đãi khách khứa tới thăm hết sức là lịch thiệp và tỏ ra là mình hiểu biết. Tỉnh Tù sống thân thiết với Cố Khắc Xương, một tên nhà giàu có ở trong thành. Cố Khắc Xương là tên dâm đảng và hiếu sắc, trong nhà có cả thê lẫn thiếp mà hắn vẫn chưa thấy thỏa mãn. Hắn thường ra ngoài hái hoa bẻ liễu, thấy Tỉnh Tù lẳng lơ phóng đãng, hắn lại kết bạn chơi bời. Một tháng có tới 15 ngày hắn ngủ qua đêm tại đây. Khắc Xương lại ỷ mình có của, kết giao với bọn hào bá, ra vào cửa quan khinh rẻ, áp bức những người lương thiện. Bởi thế hắn đi lại trong am một cách tự do, không hề một ai dám làm phiền. Tỉnh Tu cũng biết mình là người không đoan chính, nên đã dùng quà cáp kết thân với những người láng giềng quanh am. Những người nhà quê thường tham chút lợi nhỏ, cho nên ai cũng khen, không dám chê Tỉnh Tu. Lục Tất Đại tuy cách đó không xa, nhưng lại sống yên phận, không quan tâm đến những việc đâu đâu, nên không biết họ xấu xa như thế nào. Hôm ấy, hai mẹ con dậy sớm để trang điểm rồi đi dân hương. Vừa tới cửa am, ni cô ân cần tiếp đón. Sau khi lễ Bồ Tát xong, hai mẹ con được các sư cô mời dùng trà và dẫn đi thưởng ngoạn cảnh trí ở trong am. Quả nhiên thấy hành lang thăm thẳm, phòng ốc quanh co trong sạch thanh nhã, đồ vật trong phòng thì sang trọng, bài biện ngăn nắp chỉnh tề, khác hẳn với nhà mình. Mẹ con cứ hết lời thán phục. Ai ngờ đêm qua Khắc Xương cũng ngủ tại đây, hòa nguyện suốt đêm. Vừa mới dậy, nghe thấy có khách đến hành hương, bèn đi ra ngoài nhìn trộm. Hắn thấy có một người phụ nữ trung tuổi, dáng vẻ nông thôn, theo sau là một cô gái 16-17 tuổi, dung nhan thì xinh đẹp, dáng người thùy mị. Phút chốc hồn vía chơi vơi, hắn cứ rạo rực khát khao thèm muốn, sợ rằng cô gặp phải đàn ông, nên hắn lại lén lút nấp vào một cái phòng kính để nhìn trộm qua khe hở. Nico đã biết ý, dẫn cô ngồi vào ghế giữa, rồi bày đồ điểm tâm. Mẹ con nhà họ Lục thích nơi đây vắng vẻ tĩnh mịch, còn những ni cô thì cứ một điều bà, hai điều cô, cứ luôn mồm tần bốc, khiến hai mẹ con lại càng thích thú, cười nói vui vẻ thân mật. Kim Thư vui mừng hớn hở, khiến cô càng trở nên xinh đẹp. Trong phòng nhòm ra, Khắc Xương cứ thèm khát, người hắn thì bừng bừng rậm rực. Người xưa nói, tình nhân trước mắt giống tay thi. Hơn nữa Kim Thư là người nhan sắc tuyệt vời, thì làm sao mà Khắc Xương không chết mê chết mệt được. Hai mẹ con cứ ngồi một lúc lâu, biếu lễ Phật xong rồi thì xin phép ra về. Tỉnh Tu giữ lại biểu dùng cơm chay. Trương Thị nói, ở nhà không có người trông nom, thôi xin để hôm khác sẽ đến đây vãn cảnh. Những ni cô tiễn chân ra khỏi am rồi từ biệt. Khắc Xương gặp Tỉnh Tu quán trách rằng, tại sao không giữ họ lại chơi, để họ về chi vậy? Nhìn trộm mãi, Tỉnh Tu nói, vẫn chưa chán hay sao? Cô ta chẳng qua cũng là người, chứ có phải là báo vật Tây Dương gì đâu mà nhìn không chán. Đúng là báo vật đấy, Khắc Xương cười nói, chỉ nhìn suông mà ta lại cứ rạo rực cả lên, ta phải lấy cô ấy làm thiếp. Cô bảo người nhà nó có chịu gả hay không? Tỉnh Tu vỗ vai Khắc Xương rồi nói, Cô ta là con gái của Lục Tất Đại ở Tiền Thôn, nhà cũng khá giả đầy đủ. Họ chẳng chịu bán con gái đi làm vợ bé đâu. Còn chúng em đây, tha hồ mà chơi bời. Cô không ghen đấy chứ? Khắc Sương nói. Thư thả rồi tôi sẽ bàn với cô. Nếu như cô ta không chịu làm thiếp thì lấy về làm vợ, mỗi người ở một nơi, như thế có được hay không? Đúng là mèo thấy mỡ, không biết anh có may mắn được hưởng hay không. Rồi họ lại nhìn nhau cười. Khắc Sương ăn cơm trưa xong, nói là có việc rồi đi về thành. Dọc đường hắn cứ suy nghĩ miên man, vớ được cái con ấy cũng không uổng phí một đời. Dò được Lục Tất Đại có một người bạn ở trong thành, hắn bèn đến nhờ anh ta làm mối, tình nguyện làm người ở rể, sẽ phụng dưỡng bố mẹ vợ suốt đời. Người ấy đi rồi quay về nói: tôi đã thăm dò, ông ta cần một con rể tương xứng về tuổi tác và lại có tài năng. Nếu chỉ là nhà giàu thôi thì ông cũng không có gả, xem ra có nói thì cũng bằng thừa. Khắc Sương nghĩ rằng hắn cậy có cơm ăn cho nên không gả con gái cho ta, trừ phi ta phải làm cho hắn nghèo khổ thì buộc hắn phải bán con gái hắn làm thiếp thôi. Nhưng mà làm thế nào để hắn ta nghèo khổ đây? Khắc Sương chau mày, trong óc hắn chợt lóe ra một ý nghĩ. Hoàng phủ đang thu tiền thuế, nhất định phải chọn những nhà giàu để làm thủ quỹ. Nếu thiếu hụt, bắt thủ quỹ bồi thường. Những người làm việc này thường là cửa mất nhà tan. Nài đang lúc thu thuế, phải làm thế nào khoát cho hắn cái việc này thì nhất định hắn phải mắc cầu. Tính toán xong, hắn bèn dắt 10 lượng bạc đến nhà một người bạn quen biết là Lý Thư Biện. Chào hỏi xong, nói một câu thăm sức khỏe, Khắc Sương mới nói: anh Lý, năm nay đã chọn ai để làm thủ quỹ hay chưa? Chưa, vẫn chưa định được ai, Lý Thư Biện nói. Việc này phải cần những người giàu có họ làm, Khắc Sương nói. Tôi đến đây để tiến cử cho anh một người, anh thấy như thế nào? Chỉ cần có máu mặt, Lý Thư Biện nói, như vậy là tốt lắm rồi. Lục Tất Đại ở làng Tích Thiện, Khắc Sương nói. Người này giàu có, tôi và hắn lại có mối hiềm khích với nhau. Tôi muốn hắn phải làm cái việc này để buộc hắn phải tốn phí một ít tiền cho hả dạ. Ông có thể đứng giữa mà kiếm lời. Nếu ông anh hết sức vì em xin đưa trước cho ông anh 10 lạng bạc. Thế rồi Khắc Sương lấy bạc ra đặt trên bàn. Thấy bạc, Lý Thư Biện như mèo thấy mỡ, mặt cứ tươi hớn hở rồi chắp tay nói: việc đó thì có khó gì đâu, chỉ cần chú em mày dẻo mồm một chút, nói với quan là xong, cần gì phải phiền đến anh cho nhọc lòng. Nếu như anh không nhận, Khắc Sương nói, thì chẳng quá ra anh coi em như là người ngoài. Đã nói như thế thì anh mày phải đành nhận thôi, Thư Biện nói. Nội trong 3 ngày tôi sẽ đến báo tin. Thế rồi hai bên chắp tay từ biệt nhau. Một hôm Lục Tất Đại đang ở trong nhà, bỗng thấy có 2 lính lệ vào nhà nói: thưa ông có phải là Lục Tất Đại hay không? Đúng ạ, Lục Tất Đại trả lời. Lính lệ lập tức lấy ra một tờ trác giấy đỏ đưa cho ông. Thấy tờ trác chọn ông làm thủ quỹ, bèn kinh ngạc nói: tôi nhà nghèo, làm việc này sao tôi làm được? Chúng tôi chỉ là người thừa lệnh của quan, lính lệ nói. Xưa nay đã từng nói, thiên lôi chỉ đầu phải đánh đấy. Nếu ông muốn nói thì cứ mời lên quan mà nói. Tất Đại vội vàng giữ họ lại ăn cơm, trước khi đi còn biếu cho ít quà, hẹn ngày mai gặp nhau ở huyện. Lính lệ đi rồi, Tất Đại vào nói với vợ: họ lại chọn tôi làm thủ quỹ, nếu lỡ thiếu hụt thì lấy tiền đâu mà đền đây? Bây giờ phải làm như thế nào? Vợ Tất Đại nghe được tin ấy thì vô cùng lo lắng, suốt đêm cứ khóc lóc không sao chợp mắt được. Sáng hôm sau, Tất Đại đành liều đi lên huyện. Đúng lúc tri huyện đang làm việc tại công đường, lính hầu vào bẩm rồi dẫn Tất Đại vào gặp quan. Tri huyện nói: hoàng huyện chọn ngươi làm thủ quỹ, việc đó cũng chẳng có gì khó khăn lắm đâu, chỉ cần làm việc cho cẩn thận là được rồi. Dạ, con là người quê mùa, ngu đần, chẳng biết tính toán ghi chép. Tất Đại nói, con sợ rằng con sẽ làm hỏng việc công, mong ngài hãy chọn người khác à. Tri huyện đập bàn quá, người nào cũng thoái thác, như ngươi thì lấy ai để làm thủ quỹ? Những việc trong huyện đều nhờ Lý Thư Biện lo liệu, người mà anh ta đã cử chắc là không sai. Thế rồi quan nói với người giúp việc rằng, phải ép anh ta viết ngay đơn xin nhận việc, nếu trái lệnh ta sẽ phạt nặng. Tất Đại sợ xanh cả mặt không nói. Để khỏi bị phạt, Tất Đại đành phải viết đơn để xin nhận việc. Người giúp việc trình đơn lên quan, rồi sau đó nói với Tất Đại rằng, anh phải chuẩn bị tinh thần, 3 hôm nữa là bắt đầu thu thuế, phải ở ngay tại thành thì mới làm việc được. Vâng ạ. Tất Đại nhận lời. Tất Đại trở về nhà lấy chăn chiếu và mang theo một ít tiền, trọ tại hàng cơm trước cửa huyện. Phải biết rằng thủ quỹ làm việc rất khó, ngay người biết việc còn bị người ta lừa, huống hồ gì Tất Đại, một người nhà quê thật thà, chẳng biết gì về chất lượng của bạc và cân tiểu ly. Tiền bạc thu vào xuất ra cứ bị họ đánh lừa, đến lúc kết toán thì hụt mất hơn 800 lạng bạc. Quan bắt anh ta phải đền. Tất cả 4 liếng ruộng đất nhà cửa của Tất Đại chưa đầy 1.000 lạng, vội lấy bạc ở đâu mà bù vào đây? Tất Đại đành phải bán hết ruộng vườn, đồ đạc trong nhà, vắt kiệt sức cũng còn thiếu 100 lạng bạc. Quan hẹn đúng kỳ phải giao nộp đủ, nhưng đã quá hạn mấy lần, Tất Đại vẫn chưa giao đủ số bạc thiếu hụt. Quan huyện buộc phải bắt giam về để truy hoàn. Còn Tất Đạt đành gửi thư về cho vợ bảo phải bán luôn nhà, vì bán đột xuất nên không ai mua. Mẹ con ở nhà cứ ôm nhau mà khóc. Đáng thương thay, một nhà đang no ấm bị kẻ gian ngấm ngầm mưu hại, làm cho tan cửa nát nhà. Một hôm, hai mẹ con đang lo lắng đau buồn thì thấy Nico Tịnh Tu vào nhà. Trương Thị đứng dậy đón tiếp. Tịnh Tu nói, tôi từ thành về, nghe thấy quan đang truy hoàn khoản tiền thiếu hụt, tôi không yên lòng nên tới đây để thăm bà và cô. Tôi xin cảm ơn bà, Trương Thị nói. Rồi sau đó kể lại chuyện chồng mình đi làm thủ quỹ, thiếu hụt nên phải đền, chưa trả hết nên bị bắt để truy hoàn, nay phải muốn bán nhà, song vẫn chưa có ai mua. Nói xong nước mắt bà giàn giụa. Tịnh Tu nói, bà không cần phải lo lắng, Phật Quan Âm Bồ Tát trong am của tôi là đấng cứu khổ cứu nạn. Ngày mai bà cùng với cô đến thành tâm kính cẩn cầu khẩn trước Phật đài, Phật sẽ phù hộ cho ông nhà được bình an vô sự. À, nếu bà muốn bán nhà thì trong thành có một vị quan lớn người thôn quê muốn mua nhà ở đó để làm chỗ thu tô, tôi sẽ báo tin giúp. Có thế nào ngày mai tôi sẽ trả lời thẳng. Phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Nếu thế thì ngày mai mẹ con tôi sẽ đến, Trương Thị nói. Song xin sư cô đừng bày vẽ tốn kém. Chúng tôi là người tu hành, có gì mà tốn kém? Chỉ cần bà không coi tôi như người dân nước lã là được rồi. Nói xong Tịnh Tu giả vờ than vắn thở dài rồi đi về. Trương Thị tin theo lời Nico, sáng sớm hôm sau dậy trang điểm rồi mua hương nến, khóa cửa cùng đi với Kim Thư đến am. Nico ra đón mẹ con Trương Thị. Đầu tiên họ đưa mẹ con bà tới Phật đường thắp hương nến. Hai mẹ con quỳ trên tấm thảm bằng cỏ hương bồ, rồi lầm rầm khấn khứa cầu Phật trời phù hộ độ trì. Lễ xong, Tịnh Tu mời vào nhà khách, rồi nói với Trương Thị rằng, việc bán nhà sáng sớm nay tôi đã cho người vào thành để nói rồi, trưa nay nhất định sẽ có người đến. Người này vốn là thí chủ lớn, thường rất tin tôi, tôi nói thêm vào thì nhất định sẽ xong việc, xin bà cứ yên tâm nán lại chút nữa. Trương Thị thấy nhà sư nói có thí chủ cứu được chồng mình, nỗi buồn bỗng vơi đi một nửa. Khi Nico bưng cơm ra, mẹ con không dám từ chối. Ăn cơm sáng xong, lại bưng tới một khay trà thơm. Tỉnh tu nói với một ni cô trẻ rằng: "Ta ở đây tiếp chuyện với bà, người hãy dẫn cô đi dạo quanh am cho đỡ buồn." "Đến phòng tôi chơi một chút được không?" ni cô trẻ nói với Kim Thư. Hai người lại dắt tay nhau đi. Đi qua hai dãy phòng, ni cô trẻ mở cửa ngách bước vào. Đó là một gian phòng tuyệt đẹp, trên treo một bức tranh cổ, lò hương trên ghế thì đốt loại hương trầm thơm ngát, hoa cắm trong bình thì còn tươi nguyên. Ở giữa mặt bàn đặt một chiếc bàn vuông và bốn chiếc ghế bành, bên trái kê một chiếc giường, bên giường thì có đệm gấm gối tựa, tất cả đều tinh xảo trang nhã. Trước sân trồng các loại hoa cỏ. Kim Thư thấy thế nói: "Nơi đây tôi chưa từng đến bao giờ, quả là một cảnh thần tiên." "Cô cứ ngồi tạm đây đi, ni cô trẻ tuổi, tôi đi lấy trà mời cô dùng." Ni cô đi ra, gài trái cửa lại. Kim Thư hoàn toàn không để ý, bước đến giường ngồi, chỉ nghe thấy bên phải có tiếng kẹt cửa, rồi sau đó có một người đàn ông đẩy cánh cửa nhỏ lẻn vào. Kim Thư hốt hoảng sợ hãi định bỏ trốn. Người đàn ông ấy cười hi hí chắp tay chào: "Tôi nghe thấy cha cô thiếu hụt tiền thuế, hiện đang bị giam trong ngục. Tôi đã mang số bạc đến đây, chỉ cần cô bằng lòng lấy tôi thì sẽ cứu cha cô khỏi bị giam cầm." Chẳng cần Kim Thư có đồng ý hay không, hắn đã sọc đến. Thấy thế cô sợ hãi kêu khóc toáng lên: "Mẹ ơi, tới đây mau!" Dù cô có gào khản cổ cũng chẳng ai nghe thấy. Người ấy nói: "Hôm nay chúng ta gặp nhau quá là duyên trời định, cô hãy nghe theo lời của tôi." Hắn ôm chầm lấy cô. Kim Thư giùm hai tay đẩy hắn ra, gào to hơn trước: "Cứu tôi với!" Trương Thị đang ngồi nói chuyện với Tỉnh Tu, bỗng nghe một tiếng khóc văng vẳng đâu đó, bèn hỏi: "Có tiếng khóc ở đâu vậy?" "Đấy là tiếng cô gái nào khóc ở phòng bên ngoài. Thôi, bà chẳng cần phải để ý làm gì." Lắng tai nghe, bà thấy hình như là tiếng con gái của mình nên nói: "Quái lạ thật." Rồi chạy thẳng vào trong, thấy đám ni cô lại ngăn lại. Tỉnh Tu nói: "Tôi nói nhỏ với bà là không nên vào." Trương Thị lại càng sinh nghi, vội vã chạy đi. Bọn ni cô kéo bà lại, bất chợt bà cuốn lên gào thét. Dù cho phòng ốc sâu hun hút, song lẽ nào xung quanh không ai nghe thấy? Cũng cần biết rằng những nhà gần am hàng ngày Tỉnh Tu đã mua chuột để bịt miệng họ rồi, chẳng ai thèm quan tâm đến những việc không đâu ở trong am. Bởi thế mà khắc xương cứ mặc sức làm liều, mưu toan cưỡng hiếp, chẳng biết sợ hãi là gì. Đáng thương thay hai mẹ con nhà họ Trương, gọi trời không thấu mà chui xuống đất cũng chẳng đường. Chính lúc đang phải bó tay không biết làm sao thì đất bằng bỗng như sét đánh ngang tai. Một người ở cửa am đi vào, thét lên một tiếng. Bạn có biết người đó là ai không? Đó chính là Tăng công tử đi mừng thọ ở Quy Đức trở về đi ngang qua đây. Ngồi trên mình ngựa khát nước, thấy chiếc am thấp thoáng bên đường, công tử nói với tùy tùng rằng: "Trời vẫn còn sớm, chúng ta cứ vào am xin chén nước." Thế rồi họ cho ngựa men theo đường tắt đi vào. Đến trước am, nghe thấy trong am có tiếng con gái khóc và kêu cứu ầm ĩ, biết bên trong có việc quái lạ. Công tử vội xuống ngựa, đẩy cổng không được. Công tử ra sức đạp mạnh, hai cánh cửa đổ sập xuống, kêu đánh ầm một tiếng như sét đánh. Công tử bước vào Phật đường, thấy bọn ni cô đang giữ chặt một người đàn bà. Người đàn bà ấy thì giãy dụ kêu gào, bèn quát to: "Sao các người lại làm như thế?" Thấy bọn người khăn áo chỉnh tề bước vào, theo sau là bốn năm người, bọn ni cô hoảng hốt buông tay rồi bỏ đi. Người đàn bà ấy quỳ xuống nói: "Tôi còn có đứa con gái bị nhốt ở phía sau, xin ông đến cứu mạng." Công tử lắng nghe, quả nhiên đằng sau có tiếng khóc. Đi thẳng tới thì thấy cửa khóa trái. Công tử đạp tung cánh cửa rồi bước vào, thấy một người con gái đầu tóc rối bù nằm vật dưới đất, bên cạnh là người đàn ông. Thấy có người hùng hổ bước vào, hắn ta sợ quá đứng sững sờ, không sao mà trốn kịp. Công tử xông tới tóm chặt lấy hắn. Sau đó Trương Thị bước vào ôm chầm lấy đứa con, khóc ầm lên. Người ấy quỳ xuống xin tha. Công tử quát: người là ai mà giữa ban ngày ban mặt dám làm điều phi pháp? Tôi là Cố Khắc Xương, người ấy nói. Nhà họ Lục hẹn tôi tới đây để mua nhà. Tự dưng tôi cao hứng nói đùa cô ấy mấy câu, vậy mà cô ấy khóc, chứ hoàn toàn tôi không làm gì cả. Xin ông tha cho. Công tử bảo tùy tùng trói Khắc Xương lại. Biết được cô gái chưa bị làm nhục, công tử nói với Trương Thị rằng: mẹ con bà đừng có đau buồn nữa, hãy nói cho ta biết họ đã lừa dối mẹ con bà đến đây như thế nào. Chồng tôi là Lục Tất Đại, vì tiền thuế thu bị thiếu hụt chưa trả hết, muốn bán nhà để nộp cho đủ. Nico nói rằng đã có người mua, rồi lừa mẹ con tôi đến đây. Nào ngờ họ nấp ở đó rồi cưỡng dâm con gái của tôi. Nghe xong công tử vô cùng giận dữ rồi nói: hãy đi báo quan hay, tôi đây sẽ minh quan cho bà. Thế rồi họ ra khỏi Phật đường. Lúc đầu những người lân cận không để ý đến những việc lăng nhăng, về sau thấy to chuyện họ đều túa đến để nghe ngóng. Thấy họ, công tử nói: các vị có biết nhà của Lục Tất Đại hay không? Biết, biết, có người nói. Xin phiền ông gọi giúp người nhà Lục Tất Đại đi đến đây. Sau đó bảo gia nhân trói hết bọn Nico lại. Lát sau thì thấy người làng Tích Thiện đến. Nghe thấy việc này họ đều phẫn nộ, chửi Khắc Xương và bọn Nico hết sức thầm tệ. Công tử nói: có ai là người địa phương này không? Còn chính là người ở làng này. Một người trong đám đông bước ra nói: nếu là người địa phương, ta giao cái bọn phạm nhân này cho ông giải ngay lên huyện. Công tử lại nói với Trương Thị: mẹ con bà cũng phải tới huyện ngay bây giờ. Tôi sẽ tố cáo với quan huyện, nói với ngài hãy xét xử lại vụ này. Sau đó công tử lên ngựa đi trước, để một gia nhân ở lại áp giải. Mọi người hỏi gia nhân rằng: chủ ông là người như thế nào vậy? Chủ tôi là công tử Tường Phủ Tăng, là cháu của người bạn đồng khoa với ông lớn Phủ Quy Đức. Ông vừa đi mừng thọ của ông lớn về, nghe thấy tiếng kêu khóc nên mới đến cứu. Công tử chúng tôi chuyên dẹp những nỗi bất bình, ra sức cứu giúp người. Các ông đừng có lời lỏng bọn phạm nhân mà chuốc vạ vào thân đấy. Trong số đó có người biết tiếng công tử bèn vỗ tay nói: hay hay lắm, lần này vị hào kiệt quyết không tha cái bọn ni cô dâm đảng với bọn côn đồ. Trương Thị Kim Thư thuê một chiếc xe nhỏ cùng với những người địa phương áp giải Khắc Xương và bọn ni cô đi lên huyện. Công tử tới trước đưa danh thiếp rồi vào huyện quan. Quan huyện đã gặp công tử tại bữa tiệc mừng thọ của quan phủ, vừa thấy danh thiếp vội sai người ra mời vào. Chủ khách ngồi xong, công tử kể lại việc Khắc Xương với bọn ni cô đánh lừa và việc mình đến cứu như thế nào cho quan huyện nghe. Quan huyện nghe xong đùng đùng nổi giận nói: bọn ni cô với cái bọn côn đồ gian ác, nó coi thường pháp luật, đệ sẽ xử tội nặng là được rồi. Công tử bái từ ra về. Tiếp đó quan huyện gọi Trương Thị và các phạm nhân vào xét hỏi. Tình ấy làm náo động cả huyện Ninh Lăng, nhân dân cả huyện đều đổ đến xem đông nghịch. Quan huyện ngồi tại công đường, tất cả bọn phạm nhân đều phải quỳ xuống dưới. Trước tiên quan huyện gọi Trương Thị tới hỏi. Trương Thị kể lại việc chồng bị giam trong ngục, muốn bán nhà để bồi thường công quỹ. Nico tỉnh tu đã lừa dối tới am, rồi tìm cách giữ bà lại và lừa đưa con gái bà đến một phòng khác đã có người nấp sẵn trong đó, rồi cưỡng giam con của bà. Thấy con gái kêu la, bà chạy đến cứu, xong bọn Nico này giữ lại. Sau đó rất may được công tử đến cứu thoát. Tiếp đó quan huyện lấy khẩu cung tỉnh tu. Tỉnh tu cứ quanh co không khai thật. Quan huyện nổi giận quát: kẹp nó lại cho ta. Lính hầu đem kẹp tới kẹp chặt. Tỉnh tu đã quen ăn trắng mặt trơn, chịu đau làm sao được. Thì kêu lên như một con lợn chọc tiết, mồ hôi trên chiếc đầu trọc cứ túa ra như mưa, đái cả ra quần, buộc phải kêu lên: dạ con xin khai. Thế rồi tỉnh tu khai hết, Từ việc Khắc Xương muốn lấy Kim Thư, rồi nghĩ kế như thế nào, rồi bị sai Tĩnh Tu lừa dối, và hắn đã đóng cửa hành giam ra sao? Hoàng Huyền hỏi: Bọn Nico các người có gian giam với Khắc Xương hay không? Dạ không ạ. À, Tĩnh Tu đáp. Hoàng Huyền lại bảo người kẹp tiếp. Tĩnh Tu cuốn lên nên nói: Dạ có ạ. À, quả thật chúng con đã quan hệ với nhau từ lâu lắm rồi. Thấy bọn Nico đã cung khai xong, quan huyện bảo thôi không kẹp nữa. Sau đó lại gọi Cố Khắc Xương lên rồi hỏi. Quan huyện giận dữ nói: Ngươi là một đứa đáng chết, đất nước thanh bình mà lại dám hoành hành ngang ngược, quả là ngươi đã coi trời bằng vung. Nay bản quyền sẽ tặng ngươi cái kẹp này. Rồi ông bảo với lính hầu: Kẹp hắn lại cho ta. Hằng ngày bọn lính hầu thường thân thiết với Khắc Xương, thấy Hoàng Huyền nổi giận, bọn họ không dám nương nhẹ, đành phải lôi hắn đè ngã sắp, rồi lấy kẹp ra kẹp. Hoàng Huyền ngồi trên quát: Các người phải kẹp cho thật đau. Khắc Xương vốn là một tên quen thói ăn chơi, chưa từng bị nếm mùi đau đớn, nay lại bị cực hình, hắn hồn siêu phách lạc, ngất liệm đi. Lính lại hắt nước làm cho hắn tỉnh dậy. Tri huyện hỏi: Người đã bày mưu cưỡng dâm, còn biện bạch gì nữa? Con không dám biện bạch, song con chỉ trót dại, chọc ghẹo mà thôi. Quả thật con chưa hại cô ấy, xin ngài hãy tha tội. Tuy là chưa hành dâm, nhưng sự thật đã là cưỡng ép cô ta. Hoàng Huyền nói. Rồi ông lệnh giam Khắc Xương vào nhà ngục sẽ định tội sao? Còn bọn Nico bị đưa ra ngoài, đánh mỗi đứa 40 gậy rồi bắt cho hoàn tục. Khi người ấy đến xem đông nghịch tắt đường ngãn lối, Kim Thư quỳ đằng sau mẹ, nhưng Hoàng Huyền không hỏi đến, chỉ bảo Trương Thị dẫn cô ta đi về. Trương Thị xin tha cho chồng rồi sẽ bán nhà bồi hoàn. Hoàng Huyền nói: Không được, phải hoàn trả tiền xong thì mới tha được. Trương Thị đành ra về. Theo lệ địa phương, quan huyện bắt Khắc Xương phải xung vào quân lính ngoài biên ải. Mẹ con Trương Thị tới nhà giam thăm Tất Đại, kể hết chuyện đã xảy ra, rồi nhìn nhau khóc lóc. Tất Đại nói: Tính mạng của mẹ con bà hoàn toàn là do Tăng công tử cứu vớt, ta không thể không đến đó cảm ơn công tử được. Mẹ con bà phải đi đến cảm ơn người ta mới đúng. Mẹ con Trương Thị lập tức ra khỏi ngục, nhờ người láng giềng thân thiết dẫn đến chỗ công tử. Công tử thấy thế bèn hỏi: Chồng bà đã ra khỏi trại giam chưa? Trương Thị nước mắt lưng tròng nói: Thưa công tử, quan huyện nói rằng phải chờ giao nộp xong tiền thì mới được tha. Công tử than rằng: Làm cho người ta khánh kiệt cả gia tài mà còn cố chấp như thế ư? Rồi hỏi: Thế còn thiếu bao nhiêu? Còn thiếu hơn 100 lạng nữa. Trương Thị nói. Công tử lập tức bảo gia nhân lấy ra 3 gói bạc đưa cho Trương Thị rồi nói: Mỗi gói là 50 lạng, cả thảy là 150 lạng. Hãy cầm lấy số bạc này để trả nợ, còn bao nhiêu cứ để lại mà dùng. Chồng tôi bảo tôi đến đây cảm ơn công tử, chứ đâu có dám đến đây xin ngài gia ân giúp đỡ. Thôi đừng từ chối nữa, công tử nói. Người hãy về lo liệu công việc cho xong đi. Lúc ấy Trương Thị như người bị rơi xuống vực được lôi lên, bà vội quỳ khấu đầu lia lịa tạ ơn công tử. Nhưng công tử đã bỏ đi. Vì sao công tử không về trang trại ngay? Bởi việc của Tất Đại chưa có xong, công tử không thể yên tâm nên đã nán lại trong thành để chờ xem sao. Khi hai mẹ con Trương Thị đi rồi, công tử lập tức trở về trang trại. Trương Thị đã có bạc tới ngày giao cho huyện. Lục Tất Đại lập tức được tha. Thời ấy cả huyện ai ai cũng khen ngợi công tử là người nghĩa khí. Ra khỏi trại giam, Lục Tất Đại đến ngay chỗ công tử để tạ ơn. Song công tử đã đi rồi, Tất Đại đành khóc rồi quay về. Công tử về tới nhà tuyệt nhiên không hề nhắc tới việc này. Nếu không đọc sách làm thơ thì công tử cưỡi ngựa bắn cung, cứ luôn luôn mong muốn có cơ hội sẽ làm nên sự nghiệp. Bỗng một hôm, có một quân nhân đến nhà hỏi người gác cổng rằng: Đây có phải là tư dinh của công tử hay không? Thưa ngài, đúng ạ. Người gác cổng nói, tôi là người giúp việc của ngài Vương Đại Tuần Phủ Quý Châu. Ngài gửi thư tới muốn gặp công tử. Người gác cổng vào bẩm, công tử lập tức mời người ấy vào. Vào sảnh đường thấy công tử thì người ấy vội quỳ xuống. Công tử đỡ dậy rồi nói, người được bát vương sai tới, sao lại quá kính cẩn đến như thế? Xin mời ông ngồi uống nước rồi hãy nói chuyện. Người ấy ngần ngừ mãi sao mới dám ngồi, rồi vội lấy thư trình lên. Công tử bóc thư ra xem, nói với người ấy rằng, đến mai bàn bạc rồi cùng đi một thể. Vì sao quan tuần phủ lại mời công tử? Vương công tên là Tam Thiên, vừa là anh em kết nghĩa của cha công tử, vừa là bạn đồng khoa thần nhau như ruột thịt. Ông luôn luôn nghĩ tới và mến mộ tài năng văn võ của công tử, nghĩ rằng công tử sau này sẽ có ích cho đất nước. Nay vì Quý Châu loạn lạc, triều đình giao cho ông làm tuần phủ, đúng lúc đang cần người, cho nên đã sai người tới đây mời. Một là giúp mình, hai là muốn cho công tử hiến dâng tài năng để làm nên sự nghiệp. Lá thư ấy rất là hợp với tâm sự của công tử. Đến hôm sau, công tử giao toàn bộ việc nhà cho một gia nhân tâm phúc cai quản, còn mình mang theo một ít bạc cùng bốn gia nhân và người đem thư lên đường. Đi hơn 40 ngày mới đến thành Quý Châu. Thấy công tử đến, Vương Tuần Phủ vội ra đón ngay vào thư phòng, dự tiệc tẩy trần. Ban đêm công tử cũng nghỉ tại đây để tiện bàn việc cơ mật. Vương Tam Thiên thấy công tử có tài năng nên rất thận trọng chu đáo. Bởi thế tất cả những nhiệm vụ quan trọng về quân sự, về mọi kế hoạch, công tử đều được tham dự bàn bạc và đã đưa ra những ý kiến rất xác đáng. Một hôm, hội thao quân lính, Vương Tuần Phủ lệnh cho công tử tới bãi tập thao diễn trước quân sĩ. Rồi ông cười hỏi tăng công tử rằng, võ nghệ của cháu chắc là phải cao cường lắm. Cháu cũng biết đôi chút, xin mong bác dạy bảo. Cũng chính ta đang cần thỉnh giáo đây, Vương Tuần Phủ đáp. Công tử nhảy phóc lên ngựa, phi quanh bãi tập, bắn trăm phát trăm trúng. Sau đó công tử lại ngồi trên mình ngựa, múa đại đao, ngựa phi vòng quanh, rẽ phải rẽ trái. Người xem hai bên chỉ thấy một vần ánh sáng che kín người và ngựa, khiến cho mọi người ai cũng hoa cả mắt, ai ai cũng phải trầm trồ thán phục. Vương Tuần Phủ rất là mừng, cùng công tử trở về nha môn, hỏi công tử rằng, cháu thấy quân sĩ như thế nào? Dàn trận tuy là tề chỉnh, nhưng quân luyện chưa có thuần phục. Công tử nói, người xưa có nói, quân không cần nhiều mà cần tinh. Tha rằng hãy tuyển chọn người tinh nhuệ, thành lập riêng ra một đội, ngày đêm luyện tập, trọng thưởng quân sĩ cùng chia ngọt sẻ bùi, thì khi lâm trận họ sẽ anh dũng xông lên, một địch mười thì trăm trận trăm thắng. Vương Tuần Phủ thấy công tử bàn rất chí lý, bèn nói, muốn nhờ công tử làm chức giám kỷ, hiện có tờ trác lưu không, điền họ tên công tử vào, lúc đó công tử có thể ra lệnh cho ba quân. Xin tuân lệnh Tuần Phủ, công tử đáp, cháu sẽ hết sức cố gắng. Hôm sau, Vương Tuần Phủ trao phát và hiểu dụ trước ba quân, giao giám kỵ tuyển chọn. Công tử bèn lệnh cho quân sĩ, ai có thể bắn ngoài 100 thước, nâng được 500 cân thì mới được trúng tuyển. Chọn 10 ngày mà chỉ có được 300 người. Công tử mua trâu rượu khao quân, trực tiếp huấn luyện võ nghệ, cùng đồng cam cộng khổ với quân sĩ, ai ai cũng khâm phục. Chỉ có mấy tháng mà tất cả quân sĩ đều dũng mãnh như hổ lang. Có lần giặc đến, công tử xông pha gươm giáo cung tên, chỉ huy 300 hùng binh xung phong hãm trận, không trận nào mà không chiến thắng. Ngay cả bọn giặc mạnh nổi tiếng xưa nay thấy quân của công tử đến đều bỏ chạy hết. Vương Tuần Phủ dâng tấu tâu với triều đình về công tích của công tử. được triều đình phong lên chức phó tổng binh. Tuy được phong chức quan võ cũng coi là một dịp may, không uổng công nuôi chí lớn lâu nay, song quả phúc khôn lường thăng trầm khó biết. Dân tộc Miêu Mang ở vùng Quý Châu sống xen kẽ với nhau, bên ngoài là Động Miêu, chủ động gọi là Thổ Ti, có quyền sinh sát cả một vùng, song cũng chịu sự khống chế của quan tuần phủ. Thời ấy có một động chủ tên là An Ban Ngạn, tính thì hay lật lọng, ngang ngược khác thường. Hắn cậy quân hắn mạnh, địa thế hiểm trở, không theo lệnh của vua, đã nhiều lần quấy nhiễu nội địa, giết hại nhân dân. Khi vương tuần phủ tới nhậm chức, có ý định tiến đánh vào sào huyệt của chúng, song dưới trướng chưa có tướng tài nên tạm thời nín nhịn, chưa có tiến quân. Nài công tử làm tướng thắng giặc khắp nơi, uy danh lừng lẫy, bèn quyết tâm đánh dẹp. Một mặt gửi giấy về kinh, đồng thời hạ lệnh xuất quân, chọn công tử làm tiên phong, đem 3.000 quân đi tiên phong, còn mình chỉ huy trung quân tiếp viện phía sau. Quân tiên phong tiến vào biên giới đất Miêu. Quân Miêu nghe tin bỏ chạy tán loạn, thế mạnh như trẻ tre, xem chừng còn cách động không xa. Có quân sĩ về cấp báo, trước mặt động là cửa rừng hiểm trở, có quân Miêu chốt giữ. Thấy trời đã tối nên công tử ra lệnh dựng trại đóng quân, ngày mai sẽ tiếp tục chiến. Thấy bên cạnh có núi, trên núi thì đá ngổn ngang rất là nhiều, công tử bèn lệnh cho quân sĩ rời trại lên núi, không cho quân sĩ nghỉ ngơi mà phải nhặt thật nhiều đá chất ở bên mình, cào ngang vai thì mới thôi. Nếu có giặc đến thì cứ dùng đá đó mà ném xuống, nhất thiết không được dùng súng và cung nỏ. Động chủ An Ban Ngạn biết có quân triều đình tới gần nên tụ tập quân lính, trước hết là chốt giữ những nơi hiểm yếu để chờ địch đến. Thấy quân triều đình đóng cách đó gần 10 dặm, bèn truyền lệnh tất cả canh hai phải tiến quân, cướp trại giết cho bằng hết. Bọn giặc đến, công tử hạ lệnh, khi nào mà bọn giặc đến cách 10 bước thì mới bắt đầu ném đá xuống. Quân Miêu xông tới như ông vỡ tổ, chỉ thấy đá ném xuống như mưa, sát thương gần hết, không sao mà tiến lên được. Cứ liên tục như thế tới mấy lần, quân Miêu chết không sao kể xiết. Trời gần sáng, trên núi bỗng nghe một tiếng pháo nổ đinh tai, quân lính ồ ạt xông xuống, tất cả đều dũng mãnh tiến lên tranh nhau lập công, nào súng cung tên bắn ra như mưa. Bởi vì ban đêm hoàn toàn dùng đá chống địch, quả khí và cung tên lại dư thừa, nên bây giờ thả sức mà bắn vào quân địch. Quân Miêu thì làm sao chống cự nổi, chúng nó đại bại bỏ nhau chạy. Công tử dẫn 300 quân tinh nhuệ đuổi theo sát nút, tiến thẳng vào cửa hiểm yếu. Quân Miêu chốt giữ tại đó, kẻ chết kẻ bỏ chạy. An Ban Ngạn dẫn tàn quân chạy về phía đông, cố thủ không chịu ra. Công tử một mặt báo tin thắng trận, một mặt cứ chốt giữ cửa động, chờ hậu quân tới, cùng nhau ồ ạt tấn công vào động. Vương Tuần Phủ biết tiền quân đã thắng lớn, bèn dẫn đại quân đến vây chặt cửa động, ngày đêm cứ đánh vào. Ban Ngạn thấy quân triều đình thế mạnh quá, nghĩ rằng khó mà chống cự nổi, bèn chạy trốn ra phía sau, tới một động khác cầu cứu. Thấy tình hình trong động đã thay đổi, công tử thừa thế mà tấn công vào. Người xưa thường nói, rắn mất đầu thì không sao bò được. Số quân Miêu còn lại đều quỳ gối xin đầu hàng. Vương Tuần Phủ lập tức đóng quân trong động, kêu gọi Thổ Ti các động, nếu không đến lập tức sẽ đem quân tiến công vào sào huyệt ngay. Các Thổ Ti đều sợ quá, kéo quân ra hàng, nguyện sẽ sẵn sàng đi theo triều đình. Công tử nói với Vương Tuần Phủ rằng, cái tên đầu sỏ đã chạy trốn, quân Miêu thì đã hàng phục. Nếu chưa chia đất của Ban Ngạn cho các Thổ Ti cai quản, Thổ Ti các động khác nhất định sẽ hợp sức tấn công, chẳng mấy chốc có thể chặt được đầu của Ban Ngạn mang về mà tế cờ. Toàn quân kéo về, đó là thượng sách. Nếu không thì việc để lâu sẽ sinh biến, khó mà bảo toàn thắng lợi lâu dài. Quần Miêu ngang ngạnh từ lâu, Vương Tuần Phủ nói: ta đang thắng thế mà chúng thì đang khiếp sợ, ta muốn sáp nhập các nơi vào bản đồ, chiếm các nơi hiểm yếu, đặt quan để đàn áp, vĩnh viễn diệt trừ tận gốc cái hại của vùng biên giới. Hơn nữa Ban Ngạn chưa có bị bắt, phải bắt ngay để trị tội mới thể hiện rõ quốc uy. Nếu như thực hiện kế ấy, công tử nói, e rằng các động sẽ nghi ngờ rồi sợ hãi, sinh ra thay lòng đổi dạ, mà đã thay lòng đổi dạ tất sẽ cắt đứt các đường, quân ta vào sâu khu trung tâm sẽ tiến thoái lưỡng nan. Vương Tuần Vũ cho rằng công tử nói thế không đúng. Mấy hôm sau, quân Miêu thấy đại quân không rút, hết thảy đều nghi kỵ, cho rằng Tuần Vũ muốn chiếm đất của họ. Về sau quân triều đình kêu gọi thì chẳng thấy động nào chịu ra. Lúc này thấy quân Miêu đã thay lòng, theo lời công tử, Vương Tuần Vũ lệnh cho quân sĩ đổi trung quân thành quân tiên phong, lệnh cho công tử bảo vệ phía sau, rồi lần lượt rút ra khỏi biên giới của quân Miêu. Nào ngờ An Ban Ngạn trốn tới động Sinh Miêu, nói bừa rằng tất cả các châu báu không biết bao nhiêu mà kể đã bị quân triều đình chiếm hết rồi, mong được mang quân đến để cứu, giết hết quân triều đình, trừ đất đai ra, con gái ngọc lụa các chủ động sẽ lấy hết mà dùng. Người Miêu vốn rất là tham lam, nghe thấy nói thế thì hớn hở đi theo ngay. Thế rồi đem mấy ngàn quân cùng với số quân còn lại của Ban Ngạn nhất định tiến công. Quân Miêu đều nhận được lệnh, thấy đại binh đã lên đường đều đi theo các ngã đường kéo đến. Tuy đã rút quân song chưa biết Ban Ngạn quay lại, quân Miêu lại theo quân phản nghịch. Vương Tuần Phủ dọc đường dựng trại đóng quân, hoàn toàn không phòng bị biến loạn. Đêm ấy vừa lúc canh hai, quân sĩ đang ngủ say, bỗng thấy tiếng la hét ngoài doanh trại, vội vàng bật dậy mang quân ra ngoài doanh trại để nghe ngóng. Chỉ thấy quân Miêu rất đông tràn vào doanh trại, quân lính đang ngủ chật tỉnh, hồn vía rụng rời, bị quân Miêu chém chết như ngã rạ, đành bó tay chịu chết. Tuần Phủ đem quân nghênh chiến, thấy quân Miêu tràn đến, quân của mình thì bị giết gần hết, khí giới thì mất sạch, không còn đường để thoát. Than rằng, tiếc là ta không nghe theo lời công tử, rồi dùng dao tự vẫn. Đội quân phía sau của công tử cách đó mấy dặm, nghe thấy trước có tiếng thét, giết, giết, vang trời dậy đất, biết rằng đại quân mình đã thất bại, vội vàng đem quân đến cứu, bỗng thấy mấy người lính sống sót chạy tới báo, chủ tướng đã chết, toàn quân đều bị tiêu diệt. Công tử vô cùng kinh hãi, quân lính hoảng loạn, vừa truyền lệnh phải bình tĩnh thì quân Miêu lại ập đến trước mặt. Công tử liều chết nghênh chiến, tuy là giết được mấy trăm quân Miêu, nhưng hình như càng giết thì lại càng thấy đông, giặc bay bốn phía, 3.000 quân chết gần hết, chỉ còn có 300 quân thân cận đi theo công tử, tả xung hữu đột. Quân Miêu vây chặt, đến khi trời sáng tất cả đều bị trọng thương. Quân Miêu biết đây là đội quân tinh nhuệ, nên chúng nó dùng nỏ, cung tên, tẩm thuốc độc từ xa bắn tới như mưa, dính tên là ngã vật chết ngay. Công tử liều mạng chạy theo đường tắt, nào ngờ ngựa trúng tên gục ngã. Công tử bị quân Miêu bắt được, giam vào doanh trại. Đúng là rồng sa vũng cạn bị tôm cười, hổ lạc đầm sâu khiến chó khinh. Công tử không còn hy vọng, chỉ còn đường bó tay mà chờ chết. Tự nhiên thấy có một tên lính Miêu đi đến, nhìn công tử từ đầu đến chân rồi khe khẽ hỏi, ngài có phải là công tử Tường Phủ Tăng chăng? Đúng đấy, công tử đáp. Người ấy bỏ đi, tối đến lại mang rượu thịt, rồi nói với quân Miêu rằng, chủ tướng đang mang quân truy đuổi, để chúng ta lại đây coi giữ. Bọn người này có chạy lên mây, đêm nay chúng ta cứ việc mà ăn uống cho thỏa thích. Thế rồi bọn chúng lại reo hò ầm ĩ, ăn uống thả sức, xài túy lý. Người ấy bèn cởi trói, rồi kéo công tử bỏ chạy, ra khỏi cửa doanh trại, đến chỗ đường tắt vắng vẻ. Người ấy biếu cho công tử một thanh gươm và một bao lưng khô rồi nói, Đây là con đường nhỏ, đi 2 ngày đêm sẽ tới vùng trung thổ thì công tử sẽ sống. Công tử hỏi họ tên, người ấy nói: công tử có còn nhớ đến tên ăn trộm tại trang trại của công tử hay không? Người ấy chính là tôi đây. May mà được công tử cho tiền lộ phí trở về nhà, sau đó vào động gia nhập quân Miêu. Nay quân Miêu động ta đã bắt được công tử, may mắn gặp được công tử nên ta tìm cách để cứu, báo đền ơn xưa. Xin công tử hãy đi ngay đừng nấn ná. Đằng lúc cuốn cuồng gấp gáp, công tử không kịp cảm ơn, ba chân bốn cẳng rời khỏi nơi đó. Chẳng quản gì núi rừng hiểm trở gặp ghềnh, đi tới sáng thì thấy bụng đói cồn cào, mới lấy gói lương khô ra ăn. Thì thấy có một mảng thịt trâu, dùng dao cắt ăn dần một bữa cho no, rồi lại tiếp tục đi. Tuy gặp mấy chỗ hiểm yếu, song không thấy một tên lính Miêu nào ngăn cản. Đi thêm một thôi đường nữa thì thấy đường dần dần bằng phẳng, xa xa đã thấy nhà của dân. Lúc đó mới tin rằng đây là địa giới miền trung thổ. Nhân dân vùng biên đang lo sợ quân Miêu kéo đến, vừa thấy bóng công tử biết là đã trốn từ động Miêu ra, nên tranh nhau hỏi. Công tử kể hết sự tình, họ mới biết đây là một vị quan, rồi vội vàng mời công tử lưu lại ăn cơm. Công tử hỏi: từ đây tới tỉnh thành còn bao xa nữa? Đi theo đường tắt thì cỡ 100 dặm nữa. Có người nói: chờ chúng tôi chuẩn bị ngựa đưa đi cho tiện. Lại đi thêm 1 ngày thì tới tỉnh thành. Quan viên coi giữ ở đây biết tuần phủ đã tử trận, đại quân không còn ai trở về, hoàn toàn lấy dân chúng lên thành canh gác, cửa thành đóng chặt. Thấy công tử trốn về mới mở cửa cho vào. Công tử nhìn các quan òa khóc, nói là mình đã làm mất quân, làm nhục nước, thật là đáng tội chết. Có người nói: thôi tướng quân đừng đau buồn nữa, bây giờ thì thành đang trơ trọi, cần phải hợp sức mà coi giữ. Công tử đến dinh tuần phủ an ủi gia quyến của ông, rồi lên thành coi giữ như cũ. Bởi vì công tử trước đây uy danh lừng lẫy, nay trốn về được các quan tôn làm trưởng thành. Lúc ấy nhân dân mới được yên tâm đôi chút. Rất may là quân Miêu chỉ cướp đoạt vùng biên giới, không dám đánh sâu vào, cho nên tỉnh thành vẫn còn an toàn. Công tử nghĩ rằng xưa kia mình tình cờ cứu giúp một người, nay cũng tình cờ được người ấy cứu thoát, chẳng phải là việc kỳ lạ hay sao? Song không biết rằng tội thua trận, triều đình sẽ xử trí như thế nào, nên cứ suốt ngày lo lắng. Chưa đầy nửa tháng, bỗng nghe tin tuần phủ mới đi ngựa tới để nhậm chức. Công tử mang quân sang nghênh tiếp, đưa tờ thiếp lập tức truyền cho vào gặp. Công tử cùng các quan ý kiến quan tuần phủ xong, tuần phủ hỏi: ai là Tăng Anh? Thưa ngài, tôi là Tăng Anh. Công tử thưa: người có biết chiếu chỉ của triều đình hay không? Quan tuần phủ hỏi: nghe thấy có chiếu chỉ. Công tử bèn quỳ xuống. Tuần phủ nói: chiếu chỉ của vua nói là vương tuần phủ chết vì nước, tặng chức tước, ban thụy hiệu, những tướng quân bại trận chạy trốn về không ứng cứu đều phải giải về kinh, giao cho tam pháp ty xét xử định tội. Sau đó tuần phủ mới lại nói với công tử rằng: ta cũng biết ngươi là một viên tướng tài, nhưng thánh chỉ rất nghiêm minh, ai dám bảo lưu ý kiến của mình. Nói xong, tuần phủ lập tức cho cởi bỏ áo mão cân đai, rồi đeo gông vào cổ, sai người giải về kinh. Những bạn đồng liêu quyên góp tiền biếu công tử đi đường lộ phí và dặn dò công tử phải cẩn thận. Công tử cho hết những người hầu của mình về, chỉ giữ lại 4 người nhà đi theo kinh đô. Ngày đi đêm nghỉ tới kinh đô, công tử bị đưa đến giam trong nhà giam bộ hình, giao cho tam pháp ty thẩm vấn. Ngày hôm sau công tử được dẫn ra khỏi ngục, thẩm vấn ngay tại chỗ. Đứng ngay dưới thềm nhà tù, công tử tự viết lời khai, khai hết mọi việc đã xảy ra, từ nguyên nhân thất bại đến việc mình ở đội quân phía sau không kịp ứng cứu để đến nỗi bị bắt và thừa cơ trốn thoát được. Tam Pháp Tây nói: Ngươi là tiên phong, không bảo vệ được chủ tướng, bị bắt rồi lại trốn thoát, tội này thì quá lớn. Sau đó lại cho vào nhà giam xin chiếu chỉ định đoạt. Cần hiểu rằng pháp luật thời Minh tội nặng nhất là để mất thời cơ. Phàm là người để mất thời cơ đều phải bị hành quyết, huống hồ chi công tử thoát thân một mình, không cứu viện nhất định sẽ chịu tội nặng. Thời ấy ai bị giam ở Thiên Lao thì chỉ còn đường kề cổ vào lưỡi dao. Bốn người nhà công tử cũng nghĩ rằng chủ mình sớm muộn gì cũng sẽ bị tử hình. Họ khóc lóc tiếc thương. Bỗng một hôm, ngục quan cười ha hả nói rằng: Ngài Tăng, rất may là ngài vô sự. Thượng thư bộ binh đã dâng sớ tâu rằng ngài là nhân tài có ích cho đất nước, hãy nghĩ tới việc giùm ngài sau này. Và thánh thượng đã chuẩn y hạ lệnh miễn tội chết, cho ra chiến trường để lập công chuộc tội. Tôi đáng tội chết, làm sao mong được ơn trời biển ấy? Công tử nói. Đang lúc nửa tin nửa ngờ thì thấy bộ hình gửi giấy đến, lập tức công tử được thả ngay. Công tử vui mừng không sao kể xiết, chẳng khác nào thoát khỏi địa ngục của quỷ sứ Diêm Vương. Công tử từ biệt quan coi ngục rồi đi ra khỏi Thiên Lao, tìm chỗ nghỉ ngơi, người nhà thì vô cùng vui sướng. Song công tử lại nghĩ rằng Trần Thị Lan mình vốn quen biết, sao lại dám dâng sớ cúng mình. Thế rồi công tử đưa danh thiếp quỳ trước cửa tạ ơn. Thị Lan nói: Xin mời ông đứng dậy, đó là do ngài cống hiến tài năng cho đất nước, chứ đâu phải là tôi ra ơn cho ngài. Người thi ân cho ngài đó là vị tân khoa Hàn Lâm Kim Lương, xin ngài đi tạ ơn quan Hàn Lâm mới phải. Công tử vâng dạ rồi cáo từ. Công tử nghĩ, Kim Hàn Lâm mình cũng chưa có gặp bao giờ, vì sao ngài lại cứu mình? Cứ mờ mờ mịt mịt, không sao hiểu nổi. Thế rồi ông mang danh thiếp tới nhà ngài Kim Hàn Lâm. Hàn Lâm thấy danh thiếp lập tức mời vào tư dinh. Hai người chào hỏi rồi ngồi vào bàn. Công tử nói: Tôi vừa mới tới tạ ơn Trần đại nhân. Ngài nói tính mạng của Tăng Anh hoàn toàn là do lão tiên sinh đây cứu vớt, cho nên tôi đến đây để tạ ơn ngài. Nói xong định quỳ xuống, quan Hàn Lâm đỡ dậy rồi nói: Tính mạng của ông là do một người khác cứu, chứ tôi không dám nhận ơn, cũng không phải là người này cứu, mà là do ngài tự cứu. Nghe xong công tử lại càng thêm khó hiểu rồi chắp tay nói: Xin tiên sinh hãy nói rõ. Chút nữa rồi sẽ biết, Kim Hàn Lâm nói. Sau đó ông vào thư phòng bày tiệc khoản đãi. Hai người uống xong vài tuần rượu, quan Hàn Lâm hỏi công tử về việc xuất quân. Công tử kể lại tỉ mỉ từ đầu đến cuối. Quan Hàn Lâm nói: Đây là do trời quý trọng tài năng, không nỡ hủy hoại anh hùng. Đây là phúc lớn của triều đình, cho nên khắp nơi gặp hiểm nguy mà vẫn thoát chết. Hai người đang nói chuyện vui vẻ thì tiểu đồng vào báo phu nhân đã đến. Chỉ thấy một đám con gái đi theo một vị phu nhân ăn mặc lộng lẫy. Công tử định đứng dậy tránh ra thì phu nhân đã quỳ xuống nói: Xin mời ân nhân ngồi lên để thiếp đây bái tạ. Quân tử không kịp tránh đành quỳ xuống. Quan Hàn Lâm hai tay đỡ dậy. Công tử phủ phục xuống đất không dám dậy, chờ phu nhân bái xong quay vào trong thì mới dám đứng dậy hỏi. Quan Hàn Lâm nói: Lẽ nào ngài không nhận ra ư? Người ấy là Lục Thị, đã từng lâm nạn ở Am Ni Cô đấy, cũng nhờ ngài cứu vớt, rồi lại cứu cha của bà ra khỏi nhà tù. Cả nhà đều mang ơn của công tử. Thời tôi chưa có đỗ đạt lưu lạc tới Ninh Lăng, vì vợ trước của tôi qua đời, tôi lấy bà làm vợ. Lúc nào bà cũng ca ngợi ân đức của ngài, tôi kính phục nghĩa khí của ngài từ lâu. Nài nghe thấy ngài bị mắc tội, bị giam trong ngục, bà nhà tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Tôi thuộc lại thư sinh mới đỗ tiến sĩ, những việc lớn trong triều không dám nói, nhưng cũng đành khẩn thiết nhờ thầy đứng ra dâng tấu sớ. Rất may được ơn vua tha tội, điều ấy hoàn toàn là do đức độ của ngài. Hôm nay bà nhà tới đây để bái tạ, như thế mới phải. Nếu trước đây ngài không trọng nghĩa thì sao lại được báo đền như ngày nay? Vậy ngài phải tạ ơn chính mình. Nói xong, Kim Hàng Lâm vỗ tay cười ha hả. Lúc ấy công tử mới rõ rồi nói: kỳ lạ, kỳ lạ thật. Quan Hàng Lâm nói với công tử rằng: tôi và ngài tuy mới gặp nhau lần đầu, song về tinh thần thì đã biết nhau từ lâu, xin nguyện được làm anh em, không biết ngài có cho phép hay không. Đã nhận thì bao giờ lại bỏ nhau? Công tử nói: đâu dám không vâng lệnh. Thế rồi họ bày hương án hướng lên trời cao vái lạy. Nói về tuổi tác thì Kim Hằng Lâm hơn công tử 3 tuổi được làm anh, công tử phải làm em. Phu nhân bên trong nghe thấy rất vui. Công tử nói: đã là anh em thì phải coi nhau như ruột thịt, xin mời chị ra để bái kiến. Hằng Lâm mời phu nhân ra phòng ngoài, rồi cùng với vợ chào người em kết nghĩa. Công tử tạ ơn cứu mạng. Kim Hằng Lâm nói: hai bên làm ơn thì cứ nói thẳng ra. Cả ba người cùng cười, rồi lại tới thư phòng. Hai người vui vẻ uống rượu cho mãi tới tàn canh rồi chia tay. Sau đó mấy hôm, bộ binh gửi trát xuống lệnh cho công tử tới Quý Châu để làm việc. Công tử không dám nấn ná, vợ chồng Quan Hàng Lâm lại đến hậu tạ, bàn tiệc tiễn chân, gạt nước mắt chia tay. Công tử tới Quý Châu gắng sức mấy năm, nhận chiếu chỉ phục hồi chức cũ, mãi hơn 30 tuổi mới lấy vợ, quả như đã nói trước đây. Về sau tiêu diệt hết bọn quân Miêu, nhiều lần lập được chiến công, được thăng tới chức đô đốc, áo gấm về quê. Công tử sinh được hai người con trai, đến thời Sùng Chinh họ đều đỗ tiến sĩ. Những người đọc truyện này nếu không phải là người hào kiệt trời sinh ra như công tử, thì cũng học làm những việc vì nghĩa mà cứu giúp người, thì sau này nhất định sẽ được đền đáp. Chương 4: dẹp bọn côn đồ tạm thời gặp biến, khiến huyện quan phận uất quyết rửa oan. Thời cuộc đổi thay như bàn cờ, trắng đen khó biết, thắng bại khôn lường. Danh thủ thắng người một nước, lòng trinh dự tiết gặp quỷ ma. Đạo trời lòng lộng công luận vô tư, danh thơm lưu truyền muôn thuở, hữu điệu thái tàn tử. Xưa nay con gái không gì quan trọng bằng tiết liệt. Tiết có nghĩa là giữ mình trong sạch, vượt mọi gian khổ suốt đời, không thay đổi chí mình. Liệt tức là ý muốn cháy bỏng. Nếu chồng chết thì hy sinh cả bản thân. Nếu gặp bọn cường đạo bức bách, không chịu ô nhục, dám quyên thân để bảo vệ. Cần biết rằng việc quyên sinh là điều bất hạnh của người con gái. Song khi sống, ngọc nát châu chìm, nhưng chết đi thì như trời quang mây tạnh, mặt trời sáng tỏ, người thân thì hết lời ca ngợi, nhà nước thì ra sức nêu gương, không uổng phí quyên sinh. Xưa nay chưa có ai vì phải trái đảo lộn đến nỗi sau khi chết phải ngậm oan. May mà nhân tâm trong sáng, công luận rõ ràng, bởi thế bọn gian phu giam phụ, bọn côn đồ độc ác đều bị tiêu diệt, không đến nỗi trong đục bất phân, vàng thao lẫn lộn. Hãy nhìn vào trời cao lòng lộng, đạo trời thật không sai. Thời Gia Tỉnh Triều Minh, ở trấn An Đình, huyện Gia Định, phủ Tô Châu, có liệt nữ Trương Thị. Cha là Trương Diệu, mẹ là Kim Thị. Từ nhỏ Trương Thị nết na dịu dàng, cử chỉ đoan trang, nói cười phải lẽ. Năm 16 tuổi cha mẹ muốn gả chồng. Vừa may có người họ Vương quê ở Gia Hưng tới sống tại Yên Đình, người ta đều gọi là Uông Khách. Vợ ông ta là người dâm đảng, tên là Mổ Thị, chỉ đẻ được một người con trai. Khi chưa lấy Uông Khách, Mổ Thị đã là người lăng nhăng. Đến khi lấy chồng thì vẫn tựa cửa bán hoa, thường ngày chơi thân với một đám bạn mới. Tuy đã trung tuổi, con cũng đã mười mấy tuổi, song vẫn chứng nào tật ấy. Uông Khách là một gã nát rượu, chỉ mấy chén là cuốc lũi. quên hết sự đời. Bọn trai tơ cứ đi lại lăng nhăng, mà Uông Khách vẫn điềm nhiên như không. Vợ ông ta được đà thì lại càng ngang ngược, khác thường. Mọi việc trong nhà Uông Khách chẳng có quyền gì cả. Khi tìm vợ cho con trai, Uông Khách bàn với vợ, vợ nói: "Nghe người ta nói con gái Trương Diệu rất xinh đẹp, thật là hợp với ý tôi." Vợ nói thế, Uông Khách đồng ý, rồi nhờ mối mai tới hỏi. Người xưa nói, mối lái nói như rồng như phượng. Bà ta đến nhà Trương Diệu, tô vẽ nhà họ Uông như hoa như gấm. Nào là chàng rể thông minh, nào là mẹ chồng lại hiền thục. Nếu như ngày ấy Trương Diệu tìm hiểu kỹ một chút, thì không đến nỗi con gái mình phải rơi vào địa ngục trần gian. Nào ngờ ông vốn tính thẳng thắn tin người. Bà mối vừa nói là ông đã bằng lòng gả con gái cho con của Uông Khách. 2 năm sau, trai to gái lớn, nhà họ Uông chọn ngày tốt để cưới về, cũng chăng đèn kết hoa, cũng kèn sáo vang lần. Thời ấy bọn giúp việc cho nhà họ Uông đều là những loại chó má rất thân thiết với vợ của Uông. Uông Khách thì vẫn cứ buông lơi. Trương Thị về nhà chồng bái lại cha mẹ chồng, mẹ chồng lại lệnh phải bái lại khách khứa. Tục ngữ nói rất đúng, người vừa đến không biết chuồng xí ở đâu. Lại hết lượt chẳng biết những người này thân thích với chồng mình như thế nào. Cưới được mấy ngày thì thấy những người này luôn ở trong phòng của mẹ chồng, cứ ra vào chẳng hề e dè kiên kỵ. Cứ tối đến là tụ tập trong đèn uống rượu, cùng với mẹ chồng cứ cười cợt đùa bỡn, hoàn toàn chẳng biết sợ là gì. Còn bên kia, bố chồng thì cứ ngày đêm say sưa, chồng thì cũng mặc kệ không tiếp đãi. Một đêm cô nói riêng với chồng rằng: "Bọn người này quan hệ với nhà anh như thế nào?" "Họ đều là bạn tốt của cha tôi cả," chồng nói. "Họ quan hệ với gia đình tôi từ lâu lắm rồi." "Đã là bạn tốt của cha anh," Trương Thị nói, "cớ sao lại cứ tụ tập suốt đêm uống rượu trong phòng của mẹ, làm những việc vô liêm sỉ, há không sợ người ta chê cười hay sao?" "Thì mẹ muốn thế," chồng cô nói, "thì cứ mặc mẹ đi, cô cũng đừng nên để ý đến làm gì." Trương Thị thấy chồng cứ thản nhiên nói như thế, cũng không dám nói nữa. Cô cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trong bọn xấu đó có một đứa tên là Hồ Nham, cha hắn tên là Hồ Đường, là người không chịu yên phận, từng hay ra vào cửa quan thân quen với quan lại. Hồ Nham cậy thế cha mình mặc sức mà ngông cuồng khinh rẻ, áp bức người lương thiện. Ở trấn An Đình này không chỗ nào là hắn không đến, song hắn lại là người mà vợ Uông thích nhất. Còn những đứa xấu xa khác như Chu Luân, Chu Mân đều theo hắn sai bảo. Tuy tất cả đều thông dâm với vợ Uông, nhưng chúng nó vẫn dành phần cho Hồ Nham. Một hôm Hồ Nham nói với vợ Uông: "Con dâu nhà bà rất là xinh đẹp, nhưng từ khi về nhà này nó chưa từng nói với chúng ta một câu nào cả. Hình như là nó oán trách bà. Thôi thì cứ kéo tuột nó xuống vũng bùn cho hòa hết cả làng, sau đó có thể mặc sức mà vui đùa. Ý của bà như thế nào?" "Được thôi, con đôi cá tiên," vợ Uông nói. "Nếu không thế thì hành động của bà nhất định sẽ bị nó khinh bỉ," Hồ Nham nói. "Chúng ta ở đây bị nó dòm ngó chẳng có khoái một chút nào." "Việc này ta rất là khó nói," vợ Uông nói. "Anh đi mà dụ dỗ nó vào chồng đi." Từ đó mỗi khi gặp Trương Thị, Hồ Nham thường cứ cười cợt nói với cô những điều chớt nhã, tục tiểu, dâm đảng. Trương Thị đều bỏ ngoài tai rồi giận dữ bỏ đi. Một hôm Hồ Nham ngủ với mẹ chồng, rồi hắn nói: "Con dâu mới của bà sợ bà chửi cho nên không chịu thân thiết với tôi. Thôi thì cứ gọi nó đến đây để nó nhìn tận mắt chúng ta đang ngủ, xem coi nó như thế nào." Dâm phụ lập tức lên tiếng gọi con dâu vào. Trương Thị tuy biết mẹ chồng không đoan chính, song cô hết sức vâng lời. Nghe thấy tiếng gọi, ngỡ rằng không có người trong phòng, cô liền đi vào ngay, chỉ thấy mẹ chồng đang nằm trên giường. Mở màn ra, cô nhìn tận mắt thấy một người đàn ông và một người đàn bà đang hành dâm. Trương Thị quay ngoắt về phòng mình, đấm ngực dậm chân khóc tức tưởi, bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Người chồng dẫn cô về, thấy bố mẹ thì cô gào lên khóc rồi nói: "Con thà chết ở nhà chứ không đến nhà đó nữa." Lúc đầu cha mẹ hỏi tại sao cô không nói, sao mẹ cô tỉ tê hỏi, lúc đó cô mới nói hết những hành vi xấu xa của mẹ chồng, và cũng muốn nhảy xuống sông chết cho rảnh. Cô nói: "Con không muốn tấm thân trong sạch của con bị ô nhục như thế, cho nên con thà chết cũng không quay về." Kim Thị thấy thế cứ than khóc mãi, xong đã hối không kịp. Ở nhà mẹ đẻ được mấy tháng, chồng cô đã nhiều lần đến đón về, xong cô khăng khăng không chịu. Nào ngờ Hồ Nham mưu gian chưa đạt, tà dâm vẫn còn. Hắn nói với vợ U rằng: "Dầu mới về nhà mẹ đẻ đã lâu, sao không đến đón nó về, cứ để nó ở ngoài phỉ báng bà, tự hỏi bà còn mặt mũi nào nữa. Thôi hãy đón nó về, giữ chặt nó trong tay mình thì nó chạy đằng trời. Nó không chịu về thì làm sao bây giờ?" Vợ U nói: "Bảo con trai bà đến ngọt ngào dụ dỗ nó." Hồ Nham nói: "Thì nó sẽ về ngay." Quả nhiên vợ U nghe theo lời, bảo con trai cứ dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ vợ về. Người chồng đến nhà bố vợ nói với Trương Thị rằng: "Từ khi cô về nhà mẹ đẻ đến nay, mẹ tôi đã hối cải lắm rồi. Bây giờ thì bà sống trong sạch, không có như trước nữa, cho nên tôi đến đón cô về." Trương Thị nửa tin nửa ngờ. Cha cô nói: "Mẹ chồng có thể đoạn tiệc, nhưng vợ chồng thì không thể bỏ nhau. Người xưa nói, trong thì vẫn trong, đục thì cứ đục, vàng ròng không sợ lửa. Sợ gì bà ta? Hơn nữa, bà ấy đã suy nghĩ lại rồi. Thôi con đi về đi, đừng cố chấp như thế nữa." Không còn cách nào khác, Trương Thị đành chào cha mẹ rồi về nhà chồng. Về đến nhà, thấy mẹ chồng vẫn y như cũ, bọn côn đồ xấu xa vẫn dâm loạn ngay tại nhà. Vợ Uông giở trò độc ác, suốt ngày cứ gây gỗ với con dâu, không chửi thì đánh. Trương Thị cứ khóc lóc với chồng, khuyên chồng trừ khử bọn côn đồ. Lại nhân lúc Uông khách tỉnh táo, thẳng thắn khuyên giải bố chồng: "Cha nên ít uống rượu, chủ động trong nom nhà cửa." Bố chồng là kẻ bù nhìn, hoàn toàn không để ý đến lời con dâu, mà còn đem chuyện đó nói cho vợ nghe. Vợ Uông tức giận, càng đánh chửi thậm tệ. Trương Thị thì vẫn cứ phải lầm lũi nghe theo, và chỉ biết giữ gìn không cho bọn Hồ Nham xúc phạm, để sống cho qua ngày đoạn tháng. Một hôm vào buổi tối, bọn côn đồ tụ tập trong nhà uống rượu. Trương Thị từ bếp đi lên, đi qua mặt Hồ Nham, đột nhiên hắn rút cái chiếc trâm ngọc ở trên đầu. Trương Thị dừng lại vừa khóc vừa chửi. Hồ Nham nói: "Nếu xin ta trả lại nguyên vẹn thì nàng phải như thế nào với ta đây?" Nói xong hắn đưa trâm cho Trương Thị. Trương Thị không cầm, hắn ném xuống đất, chiếc trâm gãy làm đôi. Vợ U nói: "Ta đền thay cho anh Hồ." Rồi rút chiếc thoa ngọc trên đầu đưa cho con dâu. Trương Thị ném xuống đất, trầm gãy đôi, rồi bực bội bỏ đi. Hồ Nham nói: "Khó mà động vào người nó được, ta phải làm thế nào đây? Bà không sợ mất uy mẹ chồng ư?" Bọn người lại xúm vào nói với vợ Uông rằng: "Quá là bà không muốn vung vào cho Hồ Nham nên mới đánh nổi như thế." "Đừng có nóng vội," vợ Uông nói, "khi nào Hồ Nham muốn thì sẽ gặp vận may." Thế rồi bọn ấy lại tiếp tục ăn uống no say rồi về. Trong nhà có một thằng ở tên là Vương Tú, cũng là người tình của vợ Uông. Một hôm mẹ Thông đưa chiếc khăn tay cho con dâu thêu để tặng cho Vương Tú. Trương Thị giận dữ nói: "Nó chỉ là đứa ở mà thôi, ta không quen thêu hoa cho bọn con ở." Nói xong Trương Thị ném chiếc khăn tay xuống đất, không chịu thêu. Vợ Uông vừa phẫn uất vừa xấu hổ chửi ầm lên, rồi thầm nghĩ: "Mày đừng có cuồng lên như thế, trời có sập thì mày mới thoát khỏi tay của tao." Lúc ấy đang là mùa hè, Mỗi khi vợ Uông tắm đều bắt con dâu lấy nước. Một hôm vừa mới tắm đã nghe thấy mẹ chồng gọi lấy nước thêm. Trương Thị mang nước vào, thấy Hầu Nham đang nằm trong bồn cùng với mẹ chồng. Cô kinh hoàng bỏ chạy ra khỏi phòng rồi khóc nức nở. Tắm xong, vợ Uông nói với Hầu Nham rằng: "Đêm nay anh hãy ngủ với đứa con dâu của ta." Trước hết, Hầu Nham cùng với vợ Uông bàn mưu sai con trai tới huyện Học Quan để coi ngục, để cho con dâu ngủ một mình, nhân lúc đêm tối thì lẻn vào. Như vậy là xong việc. Vì chồng đi vắng nên Trương Thị luôn luôn phòng bị. Cô gói vào đầu giường một chiếc gậy ngắn để phòng thân. Đêm ấy theo lời vợ Uông, Hồn Nhàm rón rén đến cửa buồng của Trương Thị. Cửa đã cài chặt, hắn bèn tháo cái cánh cửa sổ để chui vào. Thấy có người vào buồng, Trương Thị bèn đập giường kêu lên là có kẻ giết người. Hồ Nham ôm chầm lấy cô, và trong đêm tối, Trương Thị đã cầm gậy quật túi bụi vào đầu vào mặt của Hồ Nham. Hắn giơ tay ra đỡ, gậy vụt trúng tay của hắn. Hắn tức tối chạy ra ngoài. Trương Thị tuy là không bị nhục, song càng nghĩ càng tức, cứ khóc suốt đêm. Đến hôm sau chẳng ăn uống gì, định bỏ về. Song cô không sao cất bước nổi. Hơn nữa cửa buồng đã bị vợ Uông khóa chặt, không còn lối thoát thân. Trương Thị chỉ biết ngồi kêu gào, muốn chết đi cho xong. Đêm ấy, Hồ Nham tụ tập tất cả bọn côn đồ trong phòng uống rượu, rồi bàn mưu tính kế. Hồ Nham nói: "Nhẹ không ưa, lại muốn ưa nặng. Lần này đành phải ra tay thôi." "Tùy anh," vợ Uông nói. Uống rượu tới canh hai, rồi đứa nào đứa nấy cứ cầm khí giới xong đến buồng của Trương Thị. Hồ Nham dưới con dao vào mặt Trương Thị nói: "Đêm nay theo ông thì sống, không theo thì ông sẽ xả thịt mày tan nát thành từng mảnh vụn." Trương Thị liều chết gào lên chửi. Bọn chúng nói: "Đến nước này mà mày còn bướng đó hả?" Hồ Nham tức khí quá: "Đánh chết nó đi." Thế là gậy gọc rìu búa bổ xuống tới tấp. Trương Thị mình đầy thương tích, cô vẫn còn quằn quại chưa chết, rồi gào lên nói: "Sao chúng bay không đâm cho ta chết đi? Mày muốn chết ngay thì ông sẽ cho mày chết." Hồ Nham nói, rồi hắn đâm vào cổ, thủng qua vai, lại đâm luôn vào âm hộ, cô chết hẳn. Vợ Uông nói: "Nó đã chết rồi, giờ phải làm thế nào đây?" "Sợ cái quái gì?" Hồ Nham nói. "Chỉ cần mấy lạng bạc đúc lót cho quan lại là xong hết chuyện." Rồi hắn hò bọn đàn em khiêng xác chết đi chôn cho mất tích. Nào ngờ xác chết cứ như đóng đinh xuống đất, càng khiêng thì lại không nhấc lên nổi. Bọn chúng nói: "Khiêng không nổi thì làm thế nào?" Tiếc là mấy gian nhà hãy phóng quả đốt luôn cái xác này đi, thì đâu còn tang vật nữa. Bọn chúng nó súng vào châm lửa, ai ngờ gió nổi lên thổi tạt ngọn lửa đi nơi khác. Xác cô gái vẫn còn nguyên tại chỗ, lửa không sao bén đến được. Chẳng ai biết có quỷ thần hay không nữa, đó là ý trời bắt chúng nó phải bại lộ. Thấy nhà Uông bốc lửa, mọi người láng giềng xông đến để cứu chữa. Lửa cháy ở nhà phía sau, họ bèn chạy ùa ra lối sau. Ngọn lửa dần dần bị dập tắt. Họ quay lại phía trước thì thấy có một xác chết nằm trên vũng máu tươi lên láng. Mọi người kêu lên: "Đúng là chúng nó giết người rồi đốt nhà. Đã giết người ta còn muốn thiêu xác để phi tang. Bọn chúng thật là vô lương tâm." Lúc ấy bọn hung thủ đều trốn vào trong phòng của vợ Uông. Mọi người la hét ầm ĩ, báo cho địa phương và báo cho nhà họ Trương biết. Vợ chồng Trương Diệu biết tin, lập tức chạy đến nhà của Uông. Quả nhiên thấy xác con mình nằm trên vũng máu, họ đều gào lên khóc lóc. Lúc ấy vợ chồng họ Uông đều chạy trốn. Vợ chồng Trương Diệu chỉ biết khóc lóc báo lên quan để minh oan cho con mình, và nhờ những người láng giềng làm chứng, lập tức viết cáo trạng. Bọn côn đồ trốn trong phòng vợ Uông, thấy thân nhân người chết đã đi, chúng nó mới thập thà thập thò, rồi chạy ra mồm năm miệng mười bàn với nhau. Vợ Uông nói với chúng rằng: Trương Diệu nhất định sẽ đi kiện, giờ phải nghĩ ra kế gì để đối phó. Sợ gì? Hồ Nham nói, chỉ cần một mình bà nhận là được. Mẹ chồng đánh chết con dâu có tội gì nặng lắm đâu. Còn có một kế nữa, cứ bảo rằng con dâu gian dâm với Vương Tú, tôi quở trách nó, xong nó lại chửi tôi lỡ tay mà đánh chết nó. Con thằng Vương Tú cũng phải bảo cho nó biết trước, rồi hứa cho nó một ít bạc, sau này sẽ chuộc tội cho nó thì nhất định nó chịu ngay. Sau đó hắn lại nói với Uông Khách, ngày mai ông lên huyện tự thú trước đi. Ta chưa gặp quan bao giờ, Uông Khách nói, anh hãy lên huyện thay ta. Việc riêng trong nhà thì làm thay sao được? Bọn chúng nói, còn việc kiện tụng thì làm thay sao được? Đồ ngu, vợ Uông bảo chồng, hãy bảo vệ ta thì ta sẽ lo mọi việc cho, ngày ngày lại có cơm ăn rượu uống, như thế chẳng tốt lắm hay sao? Ngày mai lên huyện mang sẵn đi mấy hũ rượu xuống thuyền mà nóc, có được hay không? Nghe thấy có rượu uống, Uông Khách gật đầu lia lịa rồi nói, chưa biết chừng, ta chỉ phải đi một lần này thôi. Lần kiện này, Hồ Nham ghé vào tai vợ Uông khẽ nói, không thể tiết tiền được đâu. Tiền của tôi, vợ Uông nói, lần này gửi tạm cho anh, nếu không đủ dùng thì dưới giường vẫn còn 1.000 lạng, chỉ cần mọi việc ổn thỏa lấy thêm mà dùng cũng được. Hồ Nham về nhà nói với cha là Hồ Đường. Hồ Đường nói, trước hết là phải mua chuộc xong xuôi cái đã, ấy là kế phủi tai, còn một kế nữa là phải hối lộ trước ấy, gọi là kế đi trước nước cờ. Con có biết ông ngoại của đứa con gái ấy là ai không? Đó là Kim Bính ở thị trấn. Bố ông ta là Kim Gia, từng đỗ tiến sĩ, làm Tri Châu Bồi Châu. Này tuy đã chết, song vẫn là con nhà quan lại. Trương Diệu là kẻ vô dụng, ngày mai đi kiện nhất định phải đến hỏi bố vợ. Theo ta, trước tiên phải đến mua chuộc Kim Bính, báo ông ta rằng trong đơn kiện chỉ cáo giác bọn kia mà không viết tên con vào trong đó, thế là con ung dung đứng ngoài cuộc. Hay lắm, Hồ Nham nói, thế thì phải làm ngay, không nên chậm trễ, cha đi ngay, đi là hay nhất. Đêm ấy Hồ Đường lập tức đến ngay nhà Kim Bính, đưa 100 lạng bạc, xin ông ta đừng viết tên con mình vào trong đơn. Kim Bính thấy bạc thì tối mắt lại, ưng thuận ngay. Trương Diệu khóc hồi lâu, nghĩ rằng phải đi kiện, nhưng mù tịch chẳng biết gì. Quả nhiên đến nhà bố vợ bàn mưu tính kế. Kim Bính té nước theo mưa, an ủi qua loa vài câu, bảo không phải con cả con kê nữa, không cần phải chỉ rõ tên Hồ Nham. Trương Diệu nói, Hồ Nham chính là tên đầu sỏ, sao lại không kiện nó? Kiện cáo thì cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ, Kim Bính nói, cha Hồ Nham là người quen biết trong nha môn, không phải dễ chơi đâu. Tôi nghe nói khi đánh thì nó vào phòng nó khuyên can, đứng về tình cũng đáng tha thứ. Vả lại kiện bọn kia thì nhất định chúng nó phải khai ra nó, còn không cần phải kết tội cho một người có thế lực được. Đúng là tiền đã làm cho lưỡi ông ta lắc léo, ông ta đâu có nghĩ tới sinh mạng của đứa cháu ngoan. Xưa nay Trương Diệu là kẻ ngu đần, quả nhiên nghe theo bố vợ, trong đơn kiện bỏ ngay tên Hồ Nham đi. Theo lời Hồ Nham, Uông Khách cũng đưa đơn lên huyện nói là vì con dâu bất chính bị mẹ chồng đánh chết. Quan huyện nhận 2 lá đơn, một mặt lệnh bắt người, một mặt sai người đến xét nghiệm tử thi. Cũng cần hiểu rằng theo luật lệ về nhân mạng triều trước thì tử thi phải do quan chính ấn khám nghiệm, song nay thì khác hẳn, bởi thế quan điện sử cũng có thể khám nghiệm tử thi. Hồ Nham biết rằng việc này giao cho quan điện sử thì lại càng dễ hối lộ, do đó hắn đã sắp đặt sẵn những quan khám nghiệm. Vì trong đơn kiện không có tên của hắn nên hắn cứ dương dương đắc ý nghênh ngang đi lại ngoài phố, ai trông thấy cũng căm phẫn, song sợ hắn giở trò độc ác nên không ai dám nói. Điện sử đến nhà họ Uông, ngồi quay ra ngoài, người cả trấn tới xem, đứng đồng nghịch hai bên. Đến khi khám nghiệm thì thấy có một vết dao đâm ở dưới hầu, có thể để lọt hai ngón tay. Hai mạng sườn và âm hộ đều có vết dao đâm, ai trông thấy cũng thương tâm. Những kẻ khám nghiệm nhận hối lộ chỉ bảo có mấy vết thương do gậy đánh, còn tất cả những vết dao đâm đều lờ đi. Thấy vậy tất cả những người ở đó đều gào lên: người khám nghiệm tử thi đã ăn tiền hối lộ, tại sao những chỗ trọng thương thì lại che giấu không báo cáo? Họ định xông vào đánh những kẻ khám nghiệm. Điển sự cũng nhận hối lộ, thấy dân công phẫn thì giả vờ phạt những kẻ khám nghiệm mấy tay thước để dẹp yên sự bất bình của dân chúng, sau đó cho người khâm liệm thi thể, rồi trở về vẫn để nguyên tờ trình đó để lên trên quan huyện. Đúng là chỉ cần tay họ cầm bạc trắng, trên đầu nào có sợ trời xanh. Qua một đêm, quan huyện lập tức bắt hết những người liên quan đến xét hỏi. Việc ấy đã làm náo động cả huyện. Nghe thấy chuyện kỳ lạ đó, ai ai cũng thương xót Trương Thị và nghiến răng căm giận cái con dâm phụ. Họ đến đông nghịch cả huyện đường để xem quan huyện xét xử như thế nào. Bọn sai nhà cũng nhận hối lộ của Hồ Nham nên cứ nói lấp la lấp lẫn để che giấu cho hung thủ. Những người liên quan trong vụ án, có những người đứng về phía họ Trương, cũng có người thì đứng về phía họ U, nên họ đều nói khác nhau. Khi bọn phạm nhân quỳ trước tòa, trước hết tri huyện hỏi Trương Diệu: con gái người đã chết được bao nhiêu tuổi? Dạ bẩm quan, nó 19 tuổi, mới về nhà chồng năm ngoái. Trương Diệu nói: người kiện Chu Luân, Chu Mau đã vào phòng đánh chết con gái có đúng hay không? Quan huyện hỏi tiếp: vì vợ Uông gian dâm với bọn này, Trương Diệu nói, nên chúng muốn gian dâm với con gái của con, xong nó không chịu, rồi bị chúng nó đánh chết. Hiện con Sen trông thấy tận mắt. Quan huyện lại gọi tới cha con lão Uông. Con trai Uông thì cứ nói thoái thác rằng lúc ấy con không có ở nhà, xin quan cứ hỏi bố mẹ của con. Uông khách say xỉn, quan huyện hỏi thì không thấy trả lời, thấu đầu như người ngủ gật. Quan huyện cáo tiếc, thư lại bẩm rằng tên này nó say khướt, nó chẳng có biết cái gì cả. Quan huyện bèn gọi vợ Uông. Vợ Uông quỳ xuống rồi nói: từ khi con dâu về, con vẫn đối xử tốt với nó, chỉ vì gần đây nó gian dâm với Vương Tú, con trách cứ nhưng nó không chịu nghe, còn vì giận quá đã lỡ tay đánh chết. Đó là sự thật. Trương Diệu cáo giác hoàn toàn là bịa đặt, xin ngài đừng nghe lời của lão. Quan huyện bèn gọi Vương Tú lại hỏi: người có gian dâm với Trương Thị hay không? Dạ có ạ, Vương Tú nói. Vì gian dâm mà Trương Thị phải chết. Quan huyện quát: phải khép mày vào trọng tội. Dạ con xin chịu tội, Vương Tú đáp. Những người xem đứng hai bên thấy hai người nhận tội, họ đều kêu Trương Thị bị chết oan khuất. Thấy Vương Tú đã nhận tội ngay, quan huyện cũng hơi nghi ngờ, bởi vậy ông gọi láng giềng lại hỏi: hằng ngày Trương Thị có trong trắng hay không? Chức trách địa phương thoái thác rằng vì ở xa chúng con không có biết được. Hai người láng giềng thì nói: Trương Thị là người con gái tốt ở trấn An Đình, hằng ngày luôn giữ mình trong sạch, làm trọn đạo đàn bà, còn những lời nói vô lương tâm kia chúng con không dám nói. Vợ Uông bèn hỏi ngay: các người là người ngoài, làm sao biết được việc trong nhà của ta? Tại vách mạch rừng, hai người láng giềng nói: người tốt vẫn là người tốt, kẻ xấu thì vẫn là kẻ xấu, chỉ giấu ông lớn chứ giấu sao nổi được mọi người. Không phải lắm lời, quan huyện quá: ta hỏi ngươi, Trương Thị bị đánh chết như thế nào? Việc này chúng con không trông thấy, hai người hàng xóm nói. Đêm ấy vào lúc canh hai, thấy bị cháy nhà, chúng con chạy đến cứu. Khi lửa bị dập tắt, chúng con chỉ thấy con dâu nhà ấy bị đánh chết nằm ở dưới đất, mình mẩy thì đầy máu me. Vì sao bị đánh chết, xin ông lớn cứ hỏi đứa ở thì biết, chính nó đã tận mắt nhìn thấy. Quan huyện bèn hỏi đứa ở. Đứa bé ấy nó mới chỉ có 11, 12 tuổi, đến trước mặt quan, nó như bị oan hồn Trương Thị nhập vào, Nó thông thốc nói hết những hành vi của vợ Uông, không ai bịt mồm nó được. Hoàng Huyền nói: đây là việc của chú mày, không phải khai. Ta chỉ hỏi Trương Thị bị đánh như thế nào. Đêm hôm trước vào đầu canh một, đứa ở nói Hồ Nham chui qua cửa sổ vào phòng Trương Thị, bị Trương Thị dùng gậy ngắn đánh. Hồ Nham lại về ngủ trong phòng của bà chủ. Cô chủ khóc suốt đêm, sáng hôm sau không ăn uống gì. Đến tối thì họ tụ tập tại phòng bà chủ để ăn uống. Vào canh hai, họ cầm khí giới vào phòng của cô chủ, bức cô phải ngủ với chúng. Cô không chịu, bọn chúng nó dùng khí giới đánh cô rất đau. Thấy cô chưa chết, chúng nó đâm liền mấy nhát rồi cô tắt thở. Nghe xong, quan huyện đùng đùng nổi giận, bèn hỏi Trương Diệu rằng: tên Hồ Nham là đầu sỏ, sao người không tố cáo? Con sợ cha hắn là kẻ độc ác, thường đi lại chốn nha môn, cho nên con không dám kiện. Nổi láo! Thế rồi ông ra lệnh bắt Hồ Nham. Lúc ấy Hồ Nham cũng đang ở đó xem thẩm vấn, bị sai nha lôi vào thì bẩm rằng đã bắt Hồ Nham đến. Quan huyện hỏi cung, hắn cứ quanh co không thừa nhận. Quan bèn bắt bọn hung đồ quỳ xuống, rồi hỏi đứa ở ngay trước mặt bọn chúng. Đứa ở chỉ từng tên rồi nói: dạ tên này dùng chùy đánh cô chủ, tên này thì dùng búa bổ cô chủ, còn tên này thì dùng chùy đánh cô chủ. Cô chủ kêu cứu. Rồi nó chỉ Hồ Nham nói: con tên này đâm vào cô liền mấy nhát. Hồ Nham vẫn chối quanh. Đứa ở nói: ngươi đâm vào cổ cô, lại đâm vào ngực của cô, thế rồi lại đâm vào âm hộ của cô hai nhát, có đúng hay không? Sau đó bà chủ và người gọi bọn chúng khiêng xác cô đi, nhưng mà khiêng không được, rồi mới châm lửa lên đốt nhà. Tất cả có đúng như thế không? Đứa ở đã vạch rõ từng tên như thế, khiến cho bọn chúng sợ xanh cả mặt, cứng họng không nói được gì. Quan huyện lại hỏi: thế lúc đó bà chủ có ở nơi đó hay không? Bà chủ không có ở đó mà chỉ đứng ngoài nghe ngóng. Đứa ở nói: lúc ấy mày đang ở đâu? Quan huyện hỏi: dạ con không dám ra. Đứa ở nói: con nấp ở sau cánh cửa nên con đã nhìn thấy hết. Thấy đứa ở khai đúng sự thật, quan huyện nhìn bọn chúng nhếch mép cười rồi nói: bọn chúng mày còn chối cãi nữa đi, sắp chết đến nơi rồi. Bản huyện hôm nay chưa dùng đến hình phạt. Sau đó quan huyện lệnh giam tất cả lại, chờ ông đích thân đi khám nghiệm, rồi sau mới định tội. Cha con Ôn Khách được người bảo lãnh. Đứa ở dẫn Trương Diệu đi. Lúc ấy người xem vỗ tay reo hò nói rằng: đúng là trời cao có mắt, thần xui quỷ khiến nhập vào mồm đứa bé này khai ra, Trường Thị nhất định sẽ được minh oan. Thấy con bị tống vô ngục, tính mệnh khó bảo toàn, Hồ Đường vội vã tìm người đi đút lót, lên huyện nói giúp giùm. Thời ấy ở gia đình có Trương phó sứ bị bãi chức nghỉ tại quê, Khâu Bình có sự đại tang cũng ở nhà. Hai người này tham lợi không kể gì đến liêm sĩ, họ câu kết với nhau làm những việc xấu ở trong huyện. Hằng ngày vẫn đi lại thân quen với Hồ Đường. Ngày hôm ấy, Hồ Đường mang tới nhà Trương phó sứ 500 lạng bạc. Phó sứ mời vào thư phòng, Hồ Đường đặt bạc lên bàn rồi nói: còn tôi bị giam trong ngục, muốn nhờ tiên sinh lên nói giúp với quan huyện để thả cháu ra. Xin biếu ngài trước 500 lạng, xong việc sẽ biếu thêm ngài 500 lạng bạc nữa. Việc này không phải mình tôi làm được, mà tôi cũng phải bàn với lão Khâu cùng nhau lo cái việc này. Thế là ông ta sai người đi mời Khâu Bình sự. Một lát sau, Khâu Bình sự đến, Trương phó sứ mới nói rõ chuyện này, hẹn nhau đi nói giúp, rồi cùng nhau chia bạc ra. Khâu Bình sự gật gật đầu, rồi nói với Hồ Đường rằng: chúng tôi xin đảm bảo con ông sẽ vô sự, nhưng ông phải giữ lời hứa đấy nhé. Dạ đâu dám thế. Hồ Đường nói xong cảm ơn ra về. Hôm sau Trương và Khâu lên huyện đưa danh thiếp. Quan huyện lập tức mời vào. Chủ khách ngồi vào bàn nói mấy câu thăm hỏi xã giao. Khâu Bình sự mới nói: gần đây nghe thấy ở Yên Đình có án mạng, không biết ngài đã xử như thế nào? Vẫn chưa có định tội, quan huyện nói, đang tìm cách xử vụ án này. Trường phó sứ chỉ vào Khâu Bình Sự rồi nói, ông ta là quan tư pháp nổi tiếng, sao không bàn với ngài ấy? Xin được ngài dạy bảo, quan huyện nói. Không biết tình tiết nó như thế nào, Khâu Bình Sự nói. Quan huyện liền thuật lại khẩu cung đương sự đã khai. Đúng thì đúng rồi, Khâu Bình Sự nói, nhưng có điều những người làm quan hình sự chúng ta cũng phải thể tất một chút đức hiếu sinh của trời. Vì một người con gái mà giết 4 năm mạng người, về tình lý có lẽ là hà khắc quá. Hơn nữa tên Hồ Nham trong nguyên đơn lại không có. Căn cứ vào lời khai của con Sen nhỏ tuổi, nếu xử nặng tội, tâu trình lên quan trên, e rằng quan trên bác bỏ, như thế sẽ bị mất uy tín. Xin ngài hãy đắn đo. Theo thiện ý của tôi thì một người chết thì cũng chỉ nên một người đền mạng mà thôi. Đã có thằng Vương Tú nó chịu đền tội thì người chết cũng đã tội nguyện rồi. Không biết ý ngài như thế nào? Quan huyện mới ra làm quan, thấy Khâu Bình Sự dỗ ngon dỗ ngọt như thế bèn nói, vậy thì xin nghe theo lời dạy bảo của các ngài. Hai người thấy việc đã ổn bèn cáo từ ra về. Quan huyện giải quyết theo cách nhẹ nhàng, ngay xét nghiệm cũng không làm nữa, và cũng chẳng xét xử gì thêm. Mấy hôm sau cho bọn gian ác được bảo lãnh ra khỏi nhà tù, chỉ giam vợ Uông và Vương Tú lại. Toàn quyện nghe thấy thế đều kinh sợ. Về sau họ biết được hai gã Trương Khâu đã đến nói cho quan huyện, ai ai cũng chửi hắn hết sức thậm tệ. Họ cứ truyền nhau bàn tán, rồi sau đó đến tai một vị từng lần lẫy tiếng tăm tài kim văn võ. Vị này tên là Quy Hữu Quan, tự là Chấn Xuyên, người Côn Sơn. Dạo ấy ông đến sống tại An Đình, nghe thấy Đường Thị chết thê thảm, ông cho rằng bọn hung đồ này có bị giết cũng không đền hết tội. Đến khi thấy quan huyện nghe theo Trương Phó Sứ và Khâu Bình Sự thả bọn côn đồ này ra, rồi vu cho Trương Thị gian dâm với Vương Tú, bèn đập bàn giận dữ nói, việc đến như thế này thì đâu còn là lẽ trời, đâu còn là công lý. Nhân đó viết một phiên bản về người đàn bà trinh tiết để nói với thân sĩ Ấp Gia. Những thân sĩ Ấp Gia đọc bài văn ấy, ai ai cũng xúc động, phẫn uất. Họ nói rằng tiền sinh ở huyện khác thấy thế mà còn bất bình, huống hồ như chúng ta là người cùng ấp, lại ngồi đây để cho trinh nữ chịu oan ức. Bọn côn đồ lọt lưới thì còn mặt mũi nào đâu mà nhìn người khác. Có người lại nói, phải làm cho hai gã Trương Khâu phải chịu nhục nhã và xấu hổ. Có người lại nói, ta chấp gì với bọn người ấy, ngày mai là ngày rằm, quan huyện nhất định phải đến học miếu để dâng hương. Chúng ta cứ hẹn bạn bè cùng nhau đến Minh Luân Đường nói với quan huyện mới được. Quan huyện lại đình xử vụ án này qua loa cho xong chuyện, yết thị trương mai sẽ phúc thẩm. Đêm ấy ngủ, ông nằm mơ thấy thần Kim Giáp hai tay máu chảy ròng ròng, cầm đao chỉ về phía trước rồi nói, kẻ sát nhân là Hồ Phong, Hồ Nham, nếu không nhanh chóng xử vụ án này thì đã đâm vào tim của nhà ngươi. Quan huyện kinh sợ giật mình tỉnh giấc, sáng hôm sau dậy hỏi người xung quanh, Hồ Phong và Hồ Nham là như thế nào? Hồ Nham có cha là Hồ Đường, người xung quanh trả lời. Quan huyện ngẫm nghĩ, chữ Đường với chữ Phong âm nó gần giống nhau, có lẽ trong mộng ta đã nghe nhầm. Đang lúc kinh hãi, ông đến học miếu thì thấy những thân sĩ trong ấp ùng ùng kéo đến gặp ông, nói về việc ấy, đòi ông phải xác định đúng tội giết người của Hồ Nham để minh oan cho Trương Thị, rồi trình lên quan xem bài bàn về người đàn bà trinh tiết của tiên sinh Chấn Xuyên. Quan huyện xưa nay vốn coi trọng nhân cách của Chấn Xuyên, thấy lời bàn rất xác đáng, chợt hiểu ra, rồi ông nói với thân sĩ rằng, vụ án chưa xử xong, để trở về huyện đường tôi sẽ lập tức xét xử ngay. Thế rồi ông kiệu đi về. Hôm ấy bọn Hồ Nham đến cửa huyện để nghe ngóng. Chúng nó nghĩ rằng vụ án xét xử xong chúng nó sẽ thoát tội và bình yên vô sự. Ngay cả vợ U cũng sẽ được bảo lãnh ra khỏi tù. Trương và Khâu ngồi tại một nhà gần huyện để chờ tin tức. Vụ án kết thúc sẽ kiếm thêm được 500 lạng bạc để chia nhau. Nhưng chúng không ngờ lại xảy ra sự biến. Hôm ấy đến nhà môn, quan huyện lệnh cùng bọn hung thủ lại, trói giật cánh khuỷu, rồi dùng sơn quét lên trên mặt. Sau đó sai áp giải tới An Đình Hầu để hầu tòa, cho mang lễ đi trước để cúng quan hồn tiết phụ, mang theo những người khám nghiệm tử thi và ông đích thân tới để khám. Trước đó thấy gia đình đại hạn, 3 tháng không mưa. Khi quan huyện tới An Đình thì trời mưa như trút nước. Trương thị chết đã 3 tháng, lại gặp trời nóng nực, ai cũng tưởng thi thể chắc đã thối rữa. Song khi mở nắp quan tài ra thì nhan sắc nàng vẫn tươi nguyên như khi còn sống, không hề nghe mùi hôi thối. Thấy dưới cổ và trước ngực có 2 vết dao đâm, máu đang rỉ ra. Người xem vô cùng kinh ngạc, ngay cả những người khám nghiệm cũng phải lè lưỡi lắc đầu. Khám xong, quan huyện hạ lệnh kẹp cái bọn tội phạm ngay tại chỗ. Đứa nào cũng chết đi sống lại, bọn chúng nó đau đớn quá chịu không nổi, đều phải khai hết. Vợ U cũng bị kẹt, đành phải khai luôn sự thể. Khi hỏi đến Vương Tú vì sao vu cáo Trương Thị, hắn khai rằng hắn đã gian dâm với vợ U. Vợ U bắt hắn phải vu cho Trương Thị. Quan huyện nổi giận, về công đường hạ lệnh đánh mỗi đứa 40 gậy, rồi khóa tay tống ngục. Uông Khách dung túng cho vợ dâm loạn, phạt 40 gậy. 3 hôm sau, vợ Uông chết ở trong ngục. Quan huyện thấy thị dâm ác, lệnh phơi thay thi, không cho thân thuộc đem khâm liệm. Hằng ngày vợ hắn cho hắn uống rượu thả cửa. Khi chết hắn thấy thương, lấy chiếc khăn xanh che lên người thị. Đến đêm thì khiêng đến một cái quan tài gỗ định khâm liệm. Vừa đến bên xác chết thì một tiếng sét ngang trời đột nhiên ập xuống. Thấy hàng trăm ngàn tên quỷ hung ác đến đuổi, hắn thất thiểu bỏ chạy. Về sau xác thị bị diều tha quả mổ. Vì sao vợ Uông lại chết ngay trong ngục? Vì đời thị chưa từng chịu khổ. Suy đi nghĩ lại, thị thấy vì Hồ Nham mà mang vạ, lại thấy Hồ Nham giấu biến cái số tiền thị tạm gửi, rồi định kiện lên quan đòi lại. Sợ bị rầy rà, Hồ Nham bèn hối lộ bọn coi ngục giết thị để bịt đầu mối. Điều ấy cũng là do sự báo ứng cuộc đời dâm loạn của thị. Hôm ấy, hai gã Trương và Khâu đang ngồi trước cửa huyện, thấy sự việc đã đổi khác thì Tiêu Nghĩa bỏ về. Sau đó Hồ Đường lại tới, bàn mưu lật lại bản án. Khâu bình sự, còn muốn kiếm chác ít tiền nữa nên nói với hắn: ta lại sắp được bổ làm quan, nếu đến gặp đại lý thì có thể lật ngược được vụ án này. Đại lý tức là cơ quan pháp luật trung ương. Song bỗng nhiên hắn lại mắc một chứng bệnh ác tính, toàn thân hắn lở loét, thối rữa, chưa kịp bổ làm quan thì đã về chầu trời. Trường phó sứ sống tại quê chẳng ai thèm để ý đến hắn, đi đến đâu cũng bị người ta phỉ nhổ, không dám ló mặt ra ngoài, đến nỗi u uất mà chết. Vừa trình vụ án về kinh đô, bọn côn đồ Hồ Nham đều bị chặt đầu dưới chợ. Không bao lâu Hồ Đường cũng chết, thế là hắn tuyệt tự. Kim Bính thấy Hồ Nham giơ đầu nộp mạng rồi cũng chết theo, vì sử tử quá nhiều nên chỉ có Chu Mân, mặc dầu nhúng tay giết chết cô gái nhưng được lọt lưới. Bỗng một hôm chẳng biết vì sao, hắn quỳ xuống khấu đầu xin tha tội, rồi học máu mồm ra mà chết. Trước đây ở gia đình vốn có một ngôi miếu thờ tiết phụ. Hôm Trương thị chết, người ở cạnh miếu nghe thấy có tiếng trống tiếng nhạc từ trên cao vọng xuống, rồi thấy có một ánh lửa sáng rực chiếu ở ra bên ngoài, bà đêm mới hết. Người ta cho rằng sau khi chết, Trương thị đã thành thần. Thế rồi họ rước bài vị của Trương Thị vào miếu thờ. Hằng năm xuân thu đều đến để tế lễ. Chấn Xuyên tiên sinh có bài ký về vị nữ thần Trương Thị. Thời Ung Chính có Ngụy Thị là tiết phụ, người Sàng Thang, huyện Thiên Tân. Năm 17 tuổi lấy Cao Nhị Tính. Cao Nhị Tính nhà nghèo, dọn nhà đến ở phía đông Quan Ngao, liền sân với Tống Mổ. Vợ Tống thường làm ăn không cẩn thận, Ngụy Thị thường cười thầm, khiến vợ Tống giận dữ, nói xấu sau lưng Ngụy Thị. Một hôm mẹ đẻ Ngụy Thị sai cháu là Tự Tiễn tới đón con về. Lúc ấy mẹ chồng và chồng không có ở nhà, cô gái cùng ngồi trong phòng với Tự Tiễn. Tống Thị báo cho người láng giềng xung quanh vu cho cô là thông dâm với Tự Tiễn ở trong nhà. Bọn vô lại ở Đông Quan Ngao nghe thấy thế ập vào, hùa nhau mà vu cáo. Chúng nó bắt Tự Tiễn cởi quần áo, rồi nói là Tự Tiễn hành dâm với một cô gái, bắt phải lập biên bản làm chứng cứ rồi mới thả về, nếu không thì hô hoán mọi người cùng nhau làm chứng. Cô gái cứ gào lên bảo Tự Tiễn rằng đừng viết biên bản, nếu nghe bọn chúng viết giấy để làm chứng cứ thì tôi sẽ chết đây tức khắc. Tự Tiễn là loại người nhút nhát, khẩn thiết van nài được thoát thân trở về. Cầm bút định viết, thấy thế cô gái tự đâm vào cổ chết. Sau khi cô chết, bọn chúng trói Tự Tiễn buộc anh phải viết chứng cứ. Tự Tiễn sợ bọn hung ác nên đành viết giấy nhận tội để mong thoát thân. Đến khi quan thẩm vấn lấy tờ giấy Tự Tiễn viết để làm chứng cứ, kết tội chị em thông dâm với nhau, ghép Tự Tiễn vào trọng tội. Sau đó biết anh ta bị oan, năm Càn Long thứ nhất thì được tha. Ôi, thời ấy Ngụy Thị đã tự dùng cái chết để minh oan mà người có chức trách lại không xem xét. Ngược lại, khi cô chết đã ghép tội cho cô, không nghĩ rằng đó là hành động của bọn mặt người dạ thú, nên cô đã tự giết mình để minh oan. Bất chợt lâm nạn mà ngàn năm ngậm oan nơi chính suối, so với liệt nữ Trương Thị đau đớn hàng ngàn lần. Tiên sinh Vọng Khê ở Đồng Thành Phương đã viết Cao Liệt Phụ Truyện để ca ngợi cô và cũng thương cho số phận bất hạnh của cô. Bởi thế ta chép thêm việc này vào đây. Chương 5. Gian tà ác độc bị lăng trì, mơ thấy điềm lành thoát lưới giăng. Tu nhân tích đức để nuôi thân, sâm hay thuốc quý đã thất truyền. Sâm linh chưa hẳn cứu người được, mới biết thầy lang đoán bệnh nhầm. Ngài Phạm Văn Chính đã từng nói, không làm lương tướng mà làm lương y. Bạn nghĩ rằng từ tể tướng trở xuống trong triều đình là thượng thư, thị lang, hàng chim khoa đạo, rồi đến những người giữ các chức sắc khác, bên ngoài là đốc phủ tự đạo, cho tới quan các châu huyện, biết bao nhiêu người thèm khát muốn làm nên sự nghiệp. Song vì sao Ngài Văn Chính ngay cả lương tướng cũng không muốn làm mà lại muốn làm lương y? Nên biết rằng tể tướng có quyền sinh sát, tể tướng cứu vớt cả thiên hạ thì là lương tướng, thầy thuốc cứu vớt cả một vùng thì là lương y. Chưa thấy người nào mạo muội mà làm việc này cả. Những người thầy thuốc ngày nay chỉ ghi ra mấy vị thuốc, nghĩ ra mấy thằng thuốc ấn tài xem mạch, không phân biệt được phù trầm trì sát. Thế mà cầm bút kê đơn, còn không biết gia giảm điều hòa. Hãy đến nhà người bệnh thì nói ông nọ ông kia mời tôi, quan ở làng nọ đến nói với tôi, người nọ người kia đều được tôi chữa khỏi. Đến căn bệnh này thì chẳng khổ công suy nghĩ, tìm hiểu bóc bừa một thang thuốc chẳng có đúng bệnh, bèn dương dương tự đắc khoe khoang như lô y biển thước tái sinh. Nếu như uống không khỏi bệnh, bèn nói rằng bệnh này rất là kỳ quái, e rằng có biến chứng. hỏi nó biến thành chứng gì thì lại mù tịt không biết. Họ lại còn có một sai lầm nữa, biết rằng bóc thuốc sai, nếu chịu thay một phương thuốc khác thì bệnh ấy có thể cứu chữa được, nhưng họ khăng khăng không chịu nhận sai, sợ rằng thang trước thang sau khác nhau tổn hại đến thanh danh của mình. Thôi thì để họ chết cho xong. Người xưa nói người thầy thuốc phải biết thương người, ngày nay họ chỉ làm nghề để mưu sinh, cốt sao kiếm được nhiều tiền, sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi. Phù trầm trì sát có nghĩa là các biểu hiện khi mạch đập. Phù là nổi, trầm là chìm, trì là chậm, sát là nhanh. Lô y biển thước là những thầy thuốc giỏi thời xưa ở Trung Quốc. Xưa kia ở nhà một viên quan nọ, có một cô con gái tìm được một người đến ở rể mà vẫn chưa có cưới. Một hôm cô gái ấy bị cảm qua loa, quan vội mời một vị thầy thuốc đến thăm bệnh. Người thầy thuốc này vốn nổi tiếng xưa nay, đặt ngón tay lên mạch là ông sẽ đoán ngay được tình trạng bệnh tật, không cần phải hỏi bệnh nhân, cho nên cả ấp đều gọi ông ta là danh y. Mời 5 lần 7 lượt ông ta mới chịu đến. Cha cô đưa ông vào trong phòng khám bệnh, xem xong trở ra, ông bèn chúc mừng rồi nói: đây không phải là bệnh, rất mừng, mạch ấy chứng tỏ là cô ta đã có thai. Có điều thai nhi không an, cứ uống vài chén thuốc an thai là khỏi ngay. Cha cô im lặng không đáp. Nào ngờ chàng rể ngồi bên nghe thấy, đột nhiên nổi giận bỏ về nhà nói với cha mẹ là định bỏ cô ấy. Chờ cho thầy thuốc đi khỏi, cha cô nghĩ: gia pháp của nhà ta rất là nghiêm ngặt, sao lại có chuyện đó được? Ta phải nghĩ cách nào để bịt mồm thầy thuốc này lại mới được. Thấy con rể bỏ về nhà, ông đến nhà thông gia nói nhỏ với chàng rể mấy câu. Chàng rể không nói năng gì, trở lại nhà bố vợ như cũ. Hai hôm sau, ông lại mời người thầy thuốc ấy đến nhà, nói với ông rằng: sau khi uống thuốc xong, thấy người cũng dễ chịu, thuốc rất là hiệu nghiệm, song thai vẫn chưa có điều hòa, xin ông hãy xem mạch lại cho một ít viên thuốc. Thầy thuốc hớn hở tới giường xem mạch, xem xong rồi nói: tôi nói không sai mà, thai đã được 3 tháng, chỉ cần là một tể thuốc viên để dưỡng thai, xem ra đứa bé là một vị tướng công. Cha cô mời thầy thuốc ngồi tại giường kê đơn, vừa mới viết xong thì thấy một người con trai từ trong màn bước ra, đánh bóp vào mặt thầy thuốc rồi chửi: ta là đàn ông mà bảo ta là mang thai, sinh ra tướng công, trách nào con gái trinh tiết lại nói là đã có thai, ta phải kiện ngươi lên quan. Thầy thuốc cuốn lên xấu hổ, mặt đỏ như gấc chín, họ lôi ra nhà ngoài. Ông ta quỳ xuống khấu đầu nhận tội. Cha cô nói: ngươi nói con rể ta có thai thì cũng chẳng có sao, song ngươi nói con gái ta có thai thì điều ấy quan hệ đến thanh danh, chẳng khác nào ngươi đã làm hại cả đời con gái của ta, ta không thể tha cho ngươi được. Bỗng thấy một đứa ở xách ra một cái thùng trông rất là sạch sẽ rồi nói: đây là của bà tôi, thấy ông vất vả, bà tôi xin tặng ông một cái thùng này. Thế rồi nó mở nắp thùng ra, lấy cái thùng phân đầy tràn dốc từ trên đầu ông ta dốc xuống như một chiếc mũ có những tua hạt châu. Mọi người đều bịt mũi lại cười. Thầy thuốc cuống cuồng chui xuống gầm bàn giãy dụa loạn xạ, phân tươi cho vào cả mồm không sao há miệng ra được. Cả nhà lại càng tức cười, ông chủ cũng bật cười theo. Ta định giải ngươi lên quan để trị tội, này thấy người thế này, thôi tha cho ngươi. Nó không sợ ăn cứt, song chúng ta thì lại sợ. Rồi bảo người nhà lấy tro bếp trát lên mặt đuổi hắn đi. Gã thầy thuốc cứ cắm cổ chạy, chiếc kiệu của gã cũng bị người nhà đập nát, không còn ngồi được nữa. Hắn đành vừa đi vừa xé vạt áo lao lên mặt. Không ngờ phân với tro quyện vào nhau giống như là đắp sơn đen lên trên mặt, làm sao có thể lau sạch được. Mặt hắn thì nhem nhút kinh tởm. Những người hai bên đường nhìn thấy, ai ai cũng cười rủ rượi rồi nói: "Tiên sinh trước đây cứ làm bộ làm tịch, ra vẻ ta đây là một danh y, này quả là bị mất mặt." Người thầy thuốc ấy đi về nhà cứ nằm lì trên giường, hai ba tháng không dám ló mặt ra ngoài. Nhưng đó chỉ là loại thầy thuốc thông thường thôi, chữa những bệnh thông thường, ta cũng chẳng trách họ nhiều. Song có một loại thầy thuốc dùng những phương pháp bí truyền, quả thực chữa được những bệnh hiểm nghèo, cải tử hoàn sinh, mà những vị thuốc của họ thì hết sức kỳ quái. Họ đã ám hại không biết bao nhiêu người, nói ra không ai hiểu nổi. Thầy ta là Vương Nguyên Lỗ Tiên Sinh, trong di cảo của ông là Lão Thần Tiên Truyền. Sự việc kỳ lạ mà văn thì cũng kỳ lạ, này ta xin chép lại ở dưới đây. Vào thời Minh, thiên hạ loạn lạc, Trương Hiến Trung chiếm Hà Nam, bắt được một người đàn ông. Anh ta nói rằng có một phương thuốc bí truyền có thể làm cho người sống lại. Bọn giặc cũng bỏ qua, không ai tin. Hiến Trung tính thì tàn bạo, thường đánh chết bọn đàn em, song sau đó lại hối hận. Bỗng Hiến Trung nhớ tới người đàn ông ấy, gọi ông ta đến chữa, quả nhiên sống lại thật. Thế rồi rất quý mến anh ta. Hiến Trung ở Trường Sa một hôm, lệnh cho mỗi người lấy một chiếc ghế, phút chốc được mấy vạn chiếc xếp thành một cái đài cao tới mấy chục trượng. Rồi lệnh cho tướng sĩ cứ cầm sẵn cung tên, đứng vòng quanh ở dưới rồi nói: "Ta hô thì toàn quân phải hô theo." Thế rồi bảo người đàn ông kia trèo lên trên đài. Người đàn ông mới trèo được non nữa, sợ quá chân tay run lầm cập, định thôi. Xong nhìn xuống dưới, thấy người nào người đấy cũng giương sẵn cung tên, sợ quá đành phải leo lên tới đỉnh. Thế là Hiến Trung hô lên: "Lão thần tiên, lão thần tiên!" Tiếng hô vang dội vào hang núi. Từ đó trong quân đều gọi là lão thần tiên. Lão thần tiên người Trịnh Châu, tên là Trần Sĩ Khánh, thời trẻ ham mê thuật thần tiên, cứ ngao du khắp sông núi vẫn không gặp tiên. Về sau đến Trung Nam, thấy một ông già đội mũ mo nan, mặc áo lông, ngồi trong hang đá sâu thẳm. Sĩ Khánh nghi đó là người phi phàm nên bái lại, xin được làm đệ tử. Ông già lao mắt ngước nhìn rồi chậm rãi nói: "Ta đâu phải là thần tiên, cút đi đừng làm bẩn mắt ta." Sĩ Khánh cứ quỳ lại mấy ngày, đến khi đói quá thì xuống núi đi xin ăn. Ông già lại cho một thứ như là mạch nha, ăn vào thì khí trong bụng bốc lên, không cảm thấy đói nữa. Sĩ Khánh càng ì ra không chịu đi. Lại qua mấy ngày nữa, ông già mới trao cho một quyển sách. Sĩ Khánh bái tạ rồi bỏ đi. Nhìn vào sách phần lớn thì chẳng hiểu cái gì cả, chỉ có mấy trang cuối là hiểu được đó là một phương thuốc bí truyền. Trở về qua Lạc Dương, có một nhà quyền quý chơi đu quay bị ngã gãy chân. Họ nói rằng ai chữa khỏi sẽ trả cho 100 lạng vàng. Sĩ Khánh thử chữa quả nhiên là khỏi thật, mang vàng về nhà. Thời ấy cướp bóc nổi lên như ong, cha mẹ nghi con là đứa vô lại, đi lâu ngày rồi về, nên khăng khăng cho rằng nó đã đi theo bọn giặc nên mới có nhiều vàng như thế. Sĩ Khánh đưa sách ra để thanh minh cho mình. Đang lúc tức giận, cha ném cuốn sách đó vào trong đống lửa. Sĩ Khánh vội vàng nhặt lấy, xong chỉ còn có 4 trang cuối. Lúc đầu Sĩ Khánh giấu biệt tên tuổi, sau đó văn sĩ Đắc Thục tên là Lưu Thần chơi thân với ông và được ông truyền cho nguyên do có thuật thần tiên là như thế. Những kẻ giặc được cứu sống rất là nhiều. Lão Cước là một cung nhân trong bế sở phủ của Hiến Trung. Hiến Trung ngẫu nhiên nổi giận, đâm Lão Cước lòi ruột ra ngoài, rồi bảo Sĩ Khánh chữa trị. Sĩ Khánh nói: "Ôi làm gì mà có người bày ruột bày gan hết ra ngoài, con có thể làm sống lại được." Song đại vương đã ra lệnh thì tôi đâu dám chống lại. Thế rồi họ cùng nhau khiêng Lão Cước đặt lên trên một cái tấm phản. Trước hết là dùng nước rửa sạch, rồi nhét lục phủ ngũ tạng vào, dùng chỉ khâu lại rồi đắp thuốc lên. Quả qua một đêm, thấy lão cước rên la, rồi 3 ngày sau thì đòi ăn uống, 5 ngày thì ngồi dậy được, và chưa đầy 10 ngày vẫn có thể hầu hạ lại Hiến Trung. Tôn Khả Vọng giết một người thiếp yêu, lập tức mang đi chữa trị giống như lão cứ. Sĩ Khánh lấy chăn cuốn lấy người rồi đặt lên trên xe. Sau mấy ngày thấy Khả Vọng, Sĩ Khánh nói: "Vì sao mấy hôm trước đây tướng quân giết người mình yêu?" Khả Vọng đấm ngực rồi than: "Tiếc rằng khi ấy ta không nhờ ông chữa trị." Sĩ Khánh nói: "Đừng có quá đau thương. Hôm nay ta hiến nhân cho ngài một mỹ nữ, nàng rất muốn thờ phụng tướng quân." Thế rồi Sĩ Khánh cho xe chở đến. Đến khi mở rèm ra thì đó là người thiếp yêu mà mình đã giết. Nhìn vào cổ nàng, vết thương cuộn lấy cổ như tơ, đẹp hơn như xưa gấp bội. Bạch Vân Tuyển đánh nhau với triều đình, đạn trúng bắp chân gần chết. Sĩ Khánh nói: "Vết thương của người rất là nặng, ta thì lại không có con. Nếu người coi ta là cha nuôi dưỡng hết đời thì ta sẽ cứu sống ngươi. Song ngươi vốn là người phản phúc, phải làm một tờ cam đoan thì ta mới yên tâm." Thế rồi Bạch Vân Tuyển phải làm tờ cam đoan như Sĩ Khánh nói. Sau đó Sĩ Khánh dùng thuốc đắp vào chỗ đau, rồi cưa xương đó bỏ đi, giết chó lấy xương đùi cũng dài bằng, ghép vào. Qua 3 ngày thì Vân Tuyển có thể cởi ngựa xông vào quân của triều đình, trảm thủ người bắn pháo mang về. Rất là nhiều ca kỳ lạ đến như thế. Hiến Trung chết, Sĩ Khánh ngao du với các tướng lĩnh. Tuổi già uống rượu nhiều lại chơi gái, người ta muốn cầu mong ông truyền cho phép thuật. Sĩ Khánh nói: "Thuật này ta không thể truyền được, đã có người giữ lấy nó rồi." Cuối cùng khi Vân Tuyển đầu hàng, ông đổ bệnh và chết tại Đằng Việt. Ồ hồ, ta nghe người đời truyền tụng chuyện lão thần tiên, quả thật rất là kỳ quái. Những phương thuốc cổ thật hiếm có, chỉ tiếc rằng bị quân giặc lợi dụng, chứ không thuật đó sẽ cứu được trung thần nghĩa sĩ. Ta cũng đã nghe hàng tướng Vương Cát trong đám quân giặc cũng đã từng xin thuốc lão thần tiên. Thấy ông ta tụ tập rất nhiều đàn bà, xẻo chừng một phần thịt ở nơi âm hộ, trộn lẫn với thuốc đó cho vào lò đốt, phút chốc lửa bốc lên sáng rực cả nhà. Lửa ấy không làm cháy vật gì. Lâu lâu sau lão thần tiên lại nói: "Thuốc được rồi đó." Sau đó đổ thuốc vào thì lửa tắt. Nếu như thế thì thuật ấy không phải là kẻ làm giặc, thì không nỡ làm thử. Vả lại cũng không có lý do gì mà làm thử, mà không làm thử thì sao có thể ưa chuộng được. Xem xong chuyện này đủ biết rằng môn thuốc nào cũng có, nhưng trong thời loạn lạc này, khi nhân dân bị bọn cướp bắt được thì mới có thuật quái đản giúp kẻ cướp làm điều bạo ngược, cắt thân thể người để làm dược liệu. Vào đầu năm Khang Hy, thiên hạ thái bình, mà nhà Kỳ Hoàng cũng ngấm ngầm giết người để trộn vào thuốc chữa trị bệnh. Các bạn có biết việc này xảy ra ở đâu không? Kỳ Hoàng thuật ấy vốn tầm thường, sao họ đồn rằng thuốc bí truyền? Chúng giết chết người cứu người khác, khác nào cắt thịt chữa vết thương. Ở Tô Châu không hồ nào lớn bằng Thái Hồ, chu vi tới 800 dặm, biên giới trải dài 2 tỉnh Giang Triết. Trong lòng hồ có 72 ngọn núi và cũng là nơi dân cư đông đúc nhất, nhiều làng mạc đi lại bằng thuyền. Ở đó có một thầy thuốc ngoại khoa tên là Mahida ở Tiêu Hạ Loan, nằm giữa lòng hồ. Ông ta học làm thuốc từ lúc còn nhỏ, về sau không biết tìm ở đâu được một tập sách thuốc bí truyền, và hành nghề thầy thuốc rất là phát đạt. Phàm là những bệnh khó khăn hiểm nghèo, người ta không còn chữa được, uống thuốc của ông thì lập tức sẽ khỏi ngay. Ông ta không bao giờ kê đơn, mà chỉ xem bệnh rồi mới cho thuốc. Ông ta thường nói với mọi người rằng: "Thuốc là cái vốn rất quý, nó đáng giá ngàn vàng." phàm những nhà giàu có mắc bệnh hiểm nghèo mời ông đến thăm. Trước hết ông nói rõ giá thuốc là bao nhiêu, tạ ơn là bao nhiêu, rồi sau đó mới chịu cắt thuốc. Hàng trăm hàng ngàn lạng bạc vào tay ông không có gì là lạ. Chính tay ông đã pha chế thuốc trong một cái phòng kín. Mỗi năm ông ta chỉ về nhà mấy lần. Tiếng tầm lừng lẫy khắp nơi, trước cửa nhà ông ta lúc nào cũng đông như là chợ. Họ đều cho ông là một danh y cứu thế. Đâu biết ông ta là một thuật sĩ lòng lan dạ sói, độc ác như là rắn rết. Tô Châu có một vị tú tài tên là Giả Nhậm Viễn, kiếm ăn bằng nghề dạy học. Năm ấy mất mùa đói kém không ai đi học, ông muốn đến chỗ bạn bè thân thiết ở núi Động Đình để tìm chỗ dạy tạm một năm. Thuê thuyền đi không được, ông ra khỏi bến tìm thuyền để đi ké, nhưng tới thuyền nào họ cũng không chịu cho đi nhờ. Đang lúc chưa biết tìm thuyền nào, Giả Nhậm Viễn gặp được Ma Hy Đà đang đi khám bệnh ở nhà quan trở về. Nghe thấy trên bờ có người gọi đi nhờ, ông đẩy cửa thuyền nhìn ra thấy một người dáng vẻ thư sinh, bèn bảo thuyền ép vào bờ rồi đón rước người ấy. Nhậm Viễn xuống thuyền thấy người ngồi trên thuyền ăn mặc theo kiểu người tế sở, trên sàn thuyền lại để một cái hòm thuốc. Nhậm Viễn mới biết ông ta là thầy Lan, bèn chắp tay chào: "Thưa tiên sinh, tôi làm phiền ngài quá." Hy Đà bèn mời vào trong khoang thuyền rồi hỏi: "Ông anh đi đâu?" "Em muốn vào núi Động Đình," Nhậm Viễn đáp. "Ông cho em đi nhờ tới Hồ Khẩu, rồi đáp thuyền em đi tiếp." "Ông tới đó để làm gì?" Hy Đà lại hỏi. "Em định tới đó nhờ bạn thân để tìm một chỗ dạy học. Tôi có hai đứa con, cũng đang muốn tìm một thầy giỏi về dạy học." Hy Đà nói: "Thật là duyên may, hôm nay được gặp ông. Liệu ông có thể dừng lại nhà tôi dạy học cho các cháu được hay không? Ông không phải tìm nơi nào khác nữa. Mỗi tháng tôi gửi ông 50 lượng bạc. Nếu ông bằng lòng thì ông hãy cùng về với tôi, ông thấy thế nào?" Phàm là các thầy đồ tìm được một chỗ dạy khá, quả thật vô cùng là khó khăn, ai mà không thích. Nhậm Viễn nghe xong lại bằng lòng ngay. Đúng là đi rách cả giày không tìm thấy, ngẫu nhiên vớ được không tốn công. Ngồi trên thuyền suốt một đêm, sáng hôm sau thuyền cập bến, họ lên bờ. Ở đây cư dân rất ít, lại sống rải rác khắp nơi. Thấy một khu đất rộng rãi, nhà cửa thâm nghiêm, nhà nào cũng kính cổng cao tường. Bao xung quanh khu dân cư là một con sông nhỏ. Đây là một trang trại biệt lập. Hy Đà chắp tay mời vào nhà khách, gia nhân mang trà ra, rồi Hy Đà bảo làm cơm. Cơm xong, chủ nhân nói với Nhậm Viễn: "Tôi định sang năm mới mời thầy, nay đã lưu được ông ở đây thì ngày mai cứ khai trương. Hàng quý tôi trả tiền cho ông thấy như thế nào?" "Nhà tôi còn một số việc," Nhậm Viễn nói, "muốn về thu xếp, khi nào xong tôi sẽ tới nơi đây ngay." "Như thế này vậy," Hy Đà nói, "tôi sẽ sai người đem tiền quý này đến nhà cho ông và mang thư người nhà về đây cho ông xem. Còn ông thì không phải viết thư từ, thế có được hay không?" Nhậm Viễn mừng rơn nói: "Rất cảm ơn sự nhiệt tình của ông. Có tiền lương của một quý thì tôi không phải về nữa." Đêm ấy Hy Đà đưa ông tới thư phòng nghỉ ngơi. Hôm sau là ngày Tết, hai đứa học trò đến chào thầy. Thấy chúng nó khôi ngô tuấn tú, Nhậm Viễn hỏi tuổi thì đứa lớn 17 tuổi đã biết học văn, đứa bé 16 tuổi đã học cổ văn. Hai đứa khá là thông minh. Nhậm Viễn dạy chúng thì cũng thấy nhàn nhã, giảng bài là chúng nó hiểu ngay. Mấy hôm sau, Nhậm Viễn nhận được thư nhà, biết nhà đã nhận được tiền lương. Từ đó, Nhậm Viễn cứ yên tâm mà dạy học, không cần phải lo nghĩ đến việc nhà. Trường thì đầy đủ tiện nghi, học trò rất là tương đắc. Khi nào học sinh không tới lớp, ngồi một mình trong phòng, Nhậm Viễn cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, sao mới hỏi học sinh: "Ở đây có chỗ nào dạo chơi cho đỡ buồn hay không?" Ở đây hoang vắng, chẳng có chỗ nào đáng đi. Chỉ có một điều chúng con muốn dặn thầy là tối đến không có việc gì thì cứ đi ngủ sớm đi, đừng có ra khỏi thư phòng nửa bước. Thầy nhớ kỹ đấy nhé. Nhậm Viễn nghĩ bụng, bên ngoài thư phòng là một cái nội thất nên nói dặn mình không nên ra. Thế rồi ông gật đầu nói, hiểu rồi, hiểu rồi. Năm sau vào tiết thanh minh, lại nhận được thư nhà nói rằng ở nhà đang rất cần tiền. Tiền lương tiết thanh minh đã nhận đủ rồi. Ngoài tin đó ra thì chẳng có chuyện những chuyện lặt vặt trong nhà. Nhậm Viễn nói với học trò rằng người nhà mang tiền đi cũng nên nói qua với thầy một câu, thầy cũng muốn gửi thư về nhà. Viết thì cũng chẳng khó gì, học trò nói, chỉ có điều trong thư đừng viết địa chỉ ở tại đây, nếu viết cha sẽ quở trách đó. Hỏi vì sao thì chúng nó chỉ cười nhưng không nói. Nhậm Viễn nghĩ, ông ấy không biết mình viết rõ địa chỉ, chắc là ông ấy sợ người nhà mình biết được, hoặc là người khác lại tìm đến đây để quấy rầy. Như thế cũng là cố chấp, song cũng phải thừa nhận là ông đã mang tiền lương đến cho gia đình và đem thư trả lời của người nhà, thì mình cũng yên tâm, chẳng cần viết thư làm gì khiến cho ông mất vui. Tới mùa hè, ông dạy người học trò lớn làm văn, còn người học trò bé thì học văn chương của các bậc tiền bối. Học trò rất là thích thú. Chỉ có ông chủ thì từ sau khi gặp lần đầu đến nay thì chẳng thấy bóng dáng ông đâu. Thỉnh thoảng có hội đến thì chúng bảo là không có ở nhà. Điều ấy ông cũng không hề để ý đến. Vào một đêm đúng vào lúc trung thu, học trò đang nghỉ học, Nhậm Viễn dạo quanh sân, trăng sáng rất đẹp. Thấy thư phòng mở, ông ra cổng nhìn, không phải là nhà trong, ông lặng lẽ bước ra. Thấy bên cạnh có một lối đi nhỏ, hai bên là tường cao quét vôi trắng. Trăng sáng vằng vặc như ban ngày, trong xa không một bóng người, Nhậm Viễn mới lẩn thẩn vào bước. Thì nghe thấy có một luồng gió tanh, mùi thịt sống phả vào trong mặt, lại nghe văng vẳng đâu đấy những tiếng kêu rên thảm thiết. Đi thêm mấy bước nữa thì thấy mấy gian nhà thấp lè tè, tiếng rên rỉ từ trong đó vọng ra. Bên trong có một ánh đèn leo loét, nhìn qua khe cửa ai ngờ, không nhìn thì thôi, khi nhìn vào thì ôi thôi, hồn bay phách tán, bủng rủng cả chân tay, người run như cày sấy. Bạn có biết trong nhà có cái gì không? Đều là những người thân thể không trọn vẹn, có người thì bị mất cái mũi, có người thì bị mất lỗ tai, có người bị cụt chân, nền nhà sâu tới mấy thước, có những người máu chảy đầm đìa, nằm chết vật ở dưới đất. Tất cả những người đó đều rên rỉ đau đớn. Trong chiếc rãnh bao quanh nền nhà, máu thịt còn ngổn ngang bừa bãi. Nhậm Viễn vội vã rời khỏi nơi đó, tim cứ đập rộn lên như bị ma đuổi. Ông nghĩ, chẳng phải là ta nằm mơ ư? Lẽ nào lại ở đây giống như một âm ti địa ngục? Thoát ra khỏi địa ngục này đâu phải là dễ dàng. Suốt đêm hôm ấy, Nhậm Viễn không sao ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy, Nhậm Viễn cứ ngồi thờ thẫn trong phòng. Nhậm Viễn nghĩ, chả trách cái bọn học trò bảo mình đừng có bước ra khỏi phòng là chính vì như thế. Lát sau học trò vào thấy sắc mặt thầy tái nhợt phờ phạc, chúng nói, đêm qua thầy có dám ra ngoài hay không? Không có, Nhậm Viễn đáp. Thầy đừng có giấu con nữa, chỉ e là thầy sợ, học trò nói. Thấy nó đoán đúng, Nhậm Viễn nói, thầy đang muốn hỏi các con, vì sao nhà con lại có người tàn tật khổ sở đến như vậy? Bây giờ không thể nói thẳng cho thầy biết, những người bị thương ở trong đó đều là cha con cắt thịt của họ để làm thuốc đấy. Chỉ vì xưa kia cha con tìm được một cuốn sách thuốc bí truyền, phàm là những người mắc bệnh đều cần phải những bộ phận trong cơ thể để làm dược liệu mà chữa trị. Chẳng hạn như đau ở tai mắt tứ chi thì phải cắt tai mắt tứ chi luyện thành thuốc. Chống ung thư trong lục phủ ngũ tạng thì cắt lục phủ ngũ tạng để làm thuốc chữa trị. Chẳng có bệnh nào là không kiến hiệu. Bởi thế đi bắt một số người về để làm dược liệu. Người nào chết thì vứt đi, người nào còn sống thì cứ để đó mà dùng đến. Bởi thế mà họ ở đấy chịu khổ sở đau đớn. Những người bị cắt thịt lấy ở đâu? Nhậm Viễn hoảng sợ nói: có người làm nghề thủ công, học trò nói, có người là khách giang hồ, cha tôi đã lừa họ đến đây rồi không cho họ đi nữa. Tuy Nhậm Viễn mồm hỏi, sòng sợ đến thót cả tim, mặt thì xanh như chàm đổ, nước mắt lã chả rồi nói: số phận ta nhất định cũng phải như thế ư? Thầy đừng sợ, học trò nói, trước đây mời thầy về là cũng định như thế đấy, nhưng đã mang ơn thầy dạy dỗ, chúng con quyết không bao giờ hại thầy đâu. Sau 3 năm sẽ cho thầy đi về, song nay thì thầy không về được. Nhậm Viễn nắm chặt lấy tay học trò rồi nói: thầy sẽ ở lại đây, tính mạng của thầy trong tay các con, miễn chết cho thầy là tốt rồi. Học trò an ủi thầy mấy câu rồi đi ra. Từ đó trở đi, ngày ngày Nhậm Viễn như ngồi trên đống lửa, muốn chạy trốn nhưng tường vây quanh rất là cao, làm sao có cánh mà bay được. Lại sợ học trò thay lòng đổi dạ, tính mệnh khó bảo toàn, chỉ đành vờ vịt phụng thờ chúng, làm cho chúng vui lòng, nghĩ rằng hàng ngày phải tụng bạch y quan âm thần chú là đấng cứu khổ cứu nạn. Mỗi ngày cứ tụng niệm hàng ngàn lần, sớm tối hướng về phía tây, quỳ lại để cầu mong quan âm cứu vớt. Vào một đêm, Nhậm Viễn mơ thấy một người đàn bà mặc áo trắng nói với ông rằng phải thoát tai họa, chờ gặp vải. Mấy hôm sau, bỗng thấy học trò mang đến một tấm vải dài khoảng 5-6 trượng, nói là biếu thầy may quần áo chờ thợ may đến cắt rồi để ngay trong phòng. Nhậm Viễn nhớ đến giấc mộng, bỗng nghĩ ra một kế. Vào lúc đêm khuya thanh vắng, không một bóng người, ông nhúng vải vào chậu nước cho ướt sũng, buộc vào một chiếc bàn đặt bên cạnh tường, đứng trên đó, rồi cầm lấy đầu kia vung qua tường, vải ướt dính chặt vào bên kia tường. Lôi thử thấy đã chắc, rồi sau đó kéo vải bỏ lên trên mặt tường, nhìn xuống dưới là vườn rau. Ông lại theo vải đu mình xuống, đi khỏi vườn rau, lại vượt qua được bờ rào, thấy một con sông nhỏ chặn lối. May mà từ bé Nhậm Viễn đã biết bơi, thế là ông vượt qua sông lên bờ, vắt chân lên cổ mà bỏ chạy. Đúng là bơ vơ như chó mất chủ, vội vã như cá sậy câu, chạy thục mạng cho tới khi trời sáng được khoảng mấy dặm, ai ngờ gặp phải đường cùng. Trước mắt là Thái Hồ rộng mênh mông bát ngát. Nhậm Viễn tuy đã trốn chạy, sợ có người đuổi sao bắt được thì chỉ có đường chết. Trước mắt không thấy chiếc thuyền nào đi qua, cuốn lên không biết cách nào khác. Đợi một lát thấy đằng trước có một chiếc thuyền buồm đi đến. Nhậm Viễn gào lên kêu cứu, chiếc thuyền ấy hạ buồm ép mạng bờ. Nhậm Viễn nhảy phóc lên thuyền. Nhà thuyền thấy ông ướt như chuột lột, dáng vẻ kinh hoàng bèn hỏi: có phải ông đã gặp cướp hay không? Bây giờ tính đi đâu? Đúng là giặc cướp, Nhậm Viễn nói. Bây giờ cho tôi về núi Đồng Đình. Về đấy thì cũng thuận đường, nhà thuyền nói. Cho ông đi nhờ tới đó được rồi. Thế là họ kéo buồm lên, chưa đầy 2 giờ thì đã đến núi Đồng Đình. Từ biệt nhà thuyền lên bờ, Nhậm Viễn đến ngay nhà người bạn thân. Người bạn trông thấy và hỏi: tôi nghe thấy anh đang dạy học ở nơi xa, sao mà trông anh phờ phạc đến như thế này? Có phải anh bị đắm thuyền hay không? Chuyện dài lắm, nói một câu không hết được, Nhậm Viễn nói. Thế rồi anh kéo bạn đến chỗ vắng, kể hết hành động của Ma Hy Đà và việc bị lừa như thế nào cho bạn nghe. Đã như thế, người bạn kinh hãi nói, ta phải đi báo quan ngay. Thế rồi họ cùng nhau tới Thái Hồ sảnh bẩm quan. Quan Thái Hồ sảnh gọi vào hỏi tỉ mỉ từng việc, rồi lệnh cho nha lại biết, đồng thời báo cho phó tướng Thái Hồ mang quân lính phối hợp cùng đi bắt, cho Nhậm Viễn làm nhân chứng sống cùng đến tiêu Hạ Loan. Hôm ấy bọn học trò dậy thì không thấy thầy đâu cả. Còn tấm vải thì vắt ở trên tường, biết là thầy đã vượt tường chạy trốn. Xong nơi này không có thuyền thì làm sao chạy thoát được. Chúng gọi người nhà vạch bãi lao sải tìm khắp nơi, nhưng không thấy Nhậm Viễn đâu. Lúc ấy Mahida ở Hầu Châu chưa có về. Bọn người nhà hết sức lo lắng. Thế rồi bất chợt quan quân kéo đến, gác chặt cửa trước cửa sau. Nhậm Viễn dẫn quân quan đánh thóc vào, tìm thấy rất là nhiều người bị cụt tay chân. Hai đứa con trai Mahida thấy việc đã bị phát giác, hồn bay phách lạc, nhìn thầy mà gào lên khóc. Nhậm Viễn thấy tình cảnh của chúng hết sức thương tâm, nhưng cũng chỉ biết nói với chúng rằng: "Cha, các con tội ác tày trời, ta không giúp nổi các con." Quan phủ cùng tất cả bọn người nhà Mahida lại, rồi giải về nha môn. Sau đó gửi gấp đến phủ Hồ Châu, bắt ngay Mahida về xét xử. Khi Mahida bị giải đến, không cần phải kèm kẹp truy hỏi gì, mà hắn đã khai hết tội ác của mình. Ngay lập tức quan hạ lệnh đánh 40 gậy cho tất cả gia thuộc, rồi tống vào trong ngục. Sau đó khép Mahida vào tội lăn trì. Vợ con đều bị chém đầu, tịch thu toàn bộ tài sản, cấp cho người bị oan, mai táng xương thịt còn vứt ngổn ngang. Hai phủ Tô Hồ thời ấy đồn ầm lên về chuyện kỳ quái này. Từ đó Nhậm Viễn cứ thờ phụng Quan Âm, cả nhà đều quy y cửa Phật, không dám ra ngoài dạy học nữa. Đúng là ác giả ác báo. Nhậm Viễn kính cẩn tụng kinh niệm Phật thì cuối cùng cũng được đại sĩ phù hộ, thoát khỏi địa ngục trần gian. Có người nói: "Hai đứa học trò không nỡ hại thầy, tại sao thầy lại hại chúng? Như thế có phải là bất nhẫn không?" Họ không hiểu rằng trừng hại cho một vùng, tức là một vùng được hưởng phúc. Người xưa thường vì đại nghĩa mà diệt người thân, còn chẳng tiếc thì tiếc gì học trò.